Chương 41, xinh đẹp nữ đế quỳ gối thỉnh cầu ta tại miệng nàng bên trong đi tiểu. 3 năm sau, Ngu Quốc hoàng cung, bệ hạ, ngài ý như thế nào? Trẫm nghe mẫu hậu, tuổi nhỏ hoàng đế Hoàng Xương đã thành học lại cơ, mặc kệ thái hậu nói cái gì, hắn cũng không dám phản đối, lần này, là làm hắn hạ tội mình chiếu, thối vị nhượng chức, hắn cũng không chút do dự đáp ứng. Hoàng Xương đế tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn không phải người ngu, hắn biết, toàn bộ hoàng cung chân chính người thống trị căn bản không phải là hắn, mà là vị kia mẫu nghi thiên hạ thái hậu. Bây giờ, sở hữu quan viên đều đảo hướng thái hậu, quyền sở hữu lợi đều bị thái hậu lấy đi, hắn cũng chung quy đi đến bước này. Hắn biết, thái hậu là niệm mẹ con tình mới để cho hắn chủ động thoái vị, hắn nếu như dám nói một cái chữ không, vậy hắn lập tức liền sẽ chết ở các loại ngoài ý muốn hoặc là trắng trợn không kiên nể tạo phản. Hoàng Xương đế đăng cơ không đến một năm, liền hạ tội mình chiếu làm hiền thoái vị, từ tỷ tỷ của mình Vĩnh Trữ công chúa kế vị, vớ vẩn. Một cái nữ nhân, nàng biết cái gì? Đương triều tể tướng Văn Hiền Bình trở lại phủ phía trên, đem chính mình trân quý bình hoa đều đập, có thể hắn có biện pháp nào? Đại công chúa nửa năm này đến có thể nói thanh danh hạt khởi dân tâm sở hướng, những cái này đại bất kính lời nói, hắn cũng chỉ dám tại trong nhà hướng về không khí nói rồi, thật để cho hắn đi ngăn cản, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Tiên đế băng hà, thái tử kế vị, thái hậu buông rèm chấp chính, vốn là bình thường lưu trình, nhưng cố tình liền nhảy ra cái Vĩnh Trữ công chúa, nàng liên tiếp lập kỳ công, liên tiếp phá đại án, thượng thư sửa chữa luật pháp làm dân chúng được ích lợi vô cùng, sâu dân tâm, cố tình lúc này, dân gian lại lưu truyền lên các loại nữ tính xưng đế nói bản cùng truyền thuyết, ép cuối cùng Hoàng Xương đế thoái vị, Vĩnh Trữ công chúa thuận thế đăng cơ, nào có khéo như vậy sự tình, thái hậu này lão yêu bà. Thật sự là giỏi tính toán, cuối cùng, hắn chỉ có thể đem đây hết thảy quy công cho thái hậu trên người, bất quá hắn mãi cho đến cuối cùng, cũng chưa có thể minh bạch thái hậu mục đích, chủ nhân, muốn chết nô gia, có thể có cái gì mục đích, nàng chính là Vương Tiểu Hoang một cái heo mẹ mà thôi, nàng và Vĩnh Trữ công chúa làm sự tình, cũng là vì Vương Tiểu Hoang an bài, cũng đều là Dạ Oanh cùng Trăng Tàn tay bút, thái hậu chính lĩnh lấy vài cái cung nữ tại ngự hoa viên bên trong tưới hoa, mông đột nhiên bị một đôi bàn tay nắm, kích động nàng lập tức liền quay đầu quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới hông, vài cái cung nữ cũng tự nhiên theo lấy dập đầu, đăng cơ nghi thức ngay tại ngày mai, đến lúc đó toàn bộ kinh thành, không, toàn bộ thiên hạ đều là chủ nhân, nói quá sớm heo mẹ, tiếp tục tưới hoa của ngươi, Vương Tiểu Hoang cười cười, mệnh lệnh nàng tiếp tục tưới hoa, thái hậu cũng thực nghe lời, lập tức xoay mông tiếp tục tưới khởi hoa đến, Vương Tiểu Hoang cũng không có làm nàng thất vọng, xốc lên nàng sườn xám liền từ phía sau tiến vào lỗ đít nàng, a nga nga nga chủ nhân ba ba heo mẹ bị chủ nhân điệp chết, thái hậu mông thực mập, vừa tròn nhuận, là tiêu chuẩn thục nữ heo mẹ, Vương Tiểu Hoang điệp nàng, nàng còn cầm lấy vòi hoa sen giả trang tưới hoa, không hổ là kinh nghiệm phong phú lẳng lơ, Vương Tiểu Hoang một cái tiểu động tác, nàng chỉ biết nên đổi cái tư thế kia, a chủ nhân, Vương Tiểu Hoang hai tay ôm lấy bắp đùi của nàng đem nàng cả người ôm lên điệp, dùng nàng huyệt dâm đảm đương vòi hoa sen. Nàng tao nước tiểu tưới hoa, mẫu hậu. A chủ nhân ngài đã tới, sau một lúc lâu thời gian, Tuệ Thật công chúa đến ngắm hoa, Vĩnh Trữ công chúa lại tìm đến thái hậu hội báo, hai vị bé đáng yêu thiếu nữ đều nâng lấy bụng lớn bị Vương Tiểu Hoang hung hăng địch một chút, hôm sau, hoàng cung, tân hoàng đăng cơ, tùy theo mới phát khởi nữ đảng phái đại thần lãnh tụ, trên lịch sử trẻ tuổi nhất cũng là trên lịch sử đệ nhất vị nữ tính lễ bộ thượng thư, Phương Thanh tuyên cáo phía dưới. Toàn bộ triều đình bách quan tẩn quỳ, quỳ đầy toàn bộ hoàng cung chính điện cùng với ngoài điện tiểu quảng trường, tân hoàng phát biểu tuyên ngôn, bọn thần kính nghe, Phương Thanh nói xong, cũng hướng về ngôi vị hoàng đế hai đầu gối quỳ xuống đất, chờ đợi Vĩnh Ninh đế phát biểu tuyên ngôn, trẫm Vĩnh Ninh, lúc này hướng về chủ nhân Dương Vật tuyên thệ, vĩnh viễn trung thành với chủ nhân, vĩnh viễn khát cầu chủ nhân Dương Vật, vĩnh viễn là chủ nhân toilet heo mẹ, chủ nhân tùy thời có thể điệp trẫm huyệt dâm, rắm thí mắt cùng với tiện miệng. Vĩnh Trữ công chúa, không, Vĩnh Ninh đế mặc chỉnh tề long bào, nhưng không có ngồi ở trên long ỷ ngồi chính là Vương Tiểu Hoang, nàng là quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang Dương Vật phía trước, hướng về Dương Vật tuyên thề, nàng là Vương Tiểu Hoang tình nô, điểm ấy không có người hoài nghi, cho nên nàng nói những lời này tại nữ tính đại thần nghe đến rất bình thường, mọi người đều biết sự tình, lặp lại lần nữa cũng không sao, về phần Văn Hiền Bình bọn hắn những cái này nam tính đại thần. Là toàn bộ hành trình mộng bức, có hệ thống che chắn tại, bọn hắn căn bản nghe không được Vĩnh Ninh đế nói gì, đấu với trẫm đảm, đại biểu ta Ngu Quốc toàn thể nữ tính, thỉnh chủ nhân như xí, những cái này nhảm cức lời thề, đều là Vương Tiểu Hoang trước tiên cấp Vĩnh Ninh bịa chuyện. Vĩnh Ninh niệm những cái này khi trái tim đó là nhảy liên tục không ngừng, lại kích động vừa thẹn sỉ, lời thề nói xong, nàng về phía trước bò nửa bước, đem tinh xảo khuôn mặt dán chặt Vương Tiểu Hoang đũng quần, sau đó mở ra nàng thuần khiết son miệng nhỏ, nụ hôn đầu của nàng lưu đến bây giờ, đợi đúng là khoảnh khắc này, tại vạn chúng chú mục đăng cơ nghi thức phía trên, đem thiếu nữ tốt đẹp cuối cùng thuần khiết, khiến cho nàng cả đời yêu nhất chủ nhân, trở thành chủ nhân toilet, thỉnh chủ nhân như xí, thái hậu, nhị công chúa Tuệ Thật, lễ bộ nữ thượng thư Phương Thanh, tam nữ cũng nhao nhao leo lên đến đây, mở ra miệng nhỏ cùng Vĩnh Ninh thấu tại cùng một chỗ, cầu Vương Tiểu Hoang như xí, mấy con thối heo mẹ, thật mẹ nàng tiện, Vương Tiểu Hoang một chút sẽ không khách khí, mắng to một tiếng, lấy ra đại dương vật tại các nàng bốn con tiện trên mặt cọ sát một vòng về sau, trực tiếp hung hăng cắm vào Vĩnh Ninh đế miệng điệp, tại đăng cơ nghi thức thượng đem nữ đế miệng đương toilet dùng, không đúng. Đúng tuyệt mỹ nữ đế tại đăng cơ nghi thức thượng cầu ta xem nàng như thành toilet dùng. A, hơi chút điệp trong chốc lát, Vương Tiểu Hoang rút ra dương vật, trực tiếp nước tiểu ở tại tứ nữ khuôn mặt, tứ nữ há mồm ra, thỏa mãn thưởng thức lấy chủ nhân ban ân. Cái này cũng không là hay nói giỡn, Vương Tiểu Hoang nước tiểu nhưng là bị hệ thống cải tạo quá, dưới tình huống bình thường, so với tinh dịch của hắn còn quý giá, đối với nữ tính tới nói không chỉ có hương vị tuyệt hảo. Đối với dâm khí tu hành có ích cũng không thua tinh dịch, cho nên bình thường hắn đều là trực tiếp nước tiểu tại tình nô toilet bên trong thân thể. Giống như vậy nước tiểu đến trên mặt, vẫn là vài cái phàm nhân, quả thật thực xa xỉ. Chương 42, thôi miên cưỡng gian hàng ngày, ai u, ta này lão eo, ai ngươi chậm một chút. Ban đêm, tể tướng Văn Hiền Bình rốt cục thì trở lại hắn văn phủ, hai cái hạ nhân nâng đỡ hắn, hắn như trước run run rẩy rẩy đi không xong đường. Văn Hiền Bình phu nhân Châu Thị theo ở phía sau nói liên miên lải nhải, được rồi, tổng cộng đi 5 canh giờ, quan quỳ liền quỳ 4 canh giờ, ta có biện pháp gì thôi. Ngươi đi đem Vũ Nhi kêu đến, ta có chuyện quan trọng, đi, mấy người các ngươi tốt nhìn kỹ lão gia, cũng đừng làm cho hắn quăng ngã a. Châu Thị không yên lòng, lại nhắc nhở vài câu, mới xoay mông rời đi, đi nội viện nữ nhi khuê phòng. Văn Hiền Bình có một trai một gái, Văn Thư Mưa là tỷ tỷ. Nàng đệ đệ kêu Văn Thư Thần, nữ nhi song toàn vốn là chuyện tốt, nhưng Văn gia tình huống phản phất như là thượng thiên cho hắn Văn Hiền Bình đùa giỡn tựa như, làm hắn một mực ý khó bình. Văn Hiền yên ổn thẳng nghĩ bồi dưỡng con làm người kế thừa, cho dù tể tướng không thể thừa kế, hắn cũng có thể bảo đảm con có thể làm đại quan. Nhưng cái này Văn Thư Thần cố tình là một hoàng khố, không học vấn không nghề nghiệp, thích uống rượu dạo thanh lâu. Văn Hiền yên ổn thẳng không nghĩ bồi dưỡng nữ nhi, không phải là không nghĩ bồi dưỡng nữ nhi, là không muốn để cho nữ nhi vào triều làm quan, quan trường nước sôi lửa bỏng, hắn sợ nữ nhi chịu thiệt, cho dù nữ nhi thiên tư thông minh, chăm chỉ hiếu học, có đôi khi thậm chí có thể cho hắn cái này tể tướng nghĩ kế, hắn cũng hiểu được không quá thỏa. Đương nhiên, điều này cũng cùng trước hắn trọng nam khinh nữ, cho rằng nữ nhân không thành được đại sự cố hữu truyền thống tư tưởng có liên quan. Tin tức cốt là, hiện tại hắn không cần lại ý khó bình rồi, bởi vì hiện tại triều đình thế cục không giống như trước nữa rồi. Hiện tại nữ đảng quật khởi, nữ nhân vào triều làm quan ngược lại so nam nhân càng như cá gặp nước, càng huống chi, liền liền hoàng đế đều là nữ, hơn nữa vị này nữ đế vẫn cùng nữ nhi mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là quan hệ tâm đầu ý hợp không nói chuyện không nói khuê trung mật hữu, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho. Tin tức xấu là, hắn có thể phải không được, nữ đảng quật khởi, thế tất yếu cùng bọn hắn những cái này lão gia hỏa đối đầu, hắn Văn Hiền Bình không phải người ngu, biết chính mình đại thế đã mất. Hiện tại an bài nữ nhi vào triều, coi như là cấp chính mình mưu đầu đường lui, làm chính mình cho dù đánh bại, cũng còn có khả năng an hưởng tuổi già. Thư Mưa. Thư Mưa, Văn Hiền Bình là văn hóa người, phu nhân Châu Thị lúc còn trẻ cũng coi như tài nữ, các loại lễ tiết giảng liền một bộ, liền tiếng nữ nhi mình cửa phòng, cũng muốn nghiêm chỉnh gõ cửa. Nương, làm sao vậy? Két. Cửa mở một đường may, Văn Thư Mưa đưa đầu ra, như có một chút đổ mồ hôi. Thở dốc phì phò, ai nha, Thư Mưa, ngươi làm sao, mau làm nương nhìn nhìn, nương, không cần, ta mới vừa cùng Tiểu Kỳ ngoạn nhảy dây, ân mệt. Tiểu Kỳ là Văn Thư Mưa bên người nha hoàng, trong thường ngày cũng xác thực thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, nhưng lần này Châu Thị luôn cảm thấy có chút không đúng, muốn vào phòng, có thể nữ nhi ngăn chặn cửa phòng không có nhường ra ý tứ, nàng cũng đành phải thôi, đại buổi trưa ngoạn nhảy dây, không nóng mới là lạ, đúng rồi, cha ngươi tìm ngươi có chuyện khẩn yếu. Ngươi nghĩ hãy mau đi qua, ân, biết rồi, nương ngài đi thông thả ân, chật chật, này mông lớn, sao ngươi mượt mà nhiều, Châu Thị vừa đi, Văn Thư Mưa cũng không nhịn được nữa, hai tay thuận theo mông úp sấp phía trên dâm đãng kêu la, cũng may Vương Tiểu Hoang ôm nàng eo điệp nàng, mới để cho nàng không có ngã sấp xuống. A ân. A a nga nga nga, ngươi này cầm thú, không cho phép đánh ta nương chủ ý. Văn gia đại tiểu thư bị địch dâm đãng kêu la không thôi, trong miệng lại vẫn không quên cảnh cáo Vương Tiểu Hoang. Tốt, ta không động mẹ ngươi, nhưng ngươi phải nhường ta địch lỗ đít. Không được, không, kia liền không thể chê, ngươi chờ bộ khoái tới bắt đệ đệ ngươi a. Một khắc đồng hồ phía trước, Vương Tiểu Hoang đột nhiên xuất hiện ở Văn Thư Mưa gian phòng, đem Văn Thư Mưa cùng Tiểu Kỳ dọa nhảy dựng, liền muốn kêu người. Kết quả Vương Tiểu Hoang trực tiếp móc ra Văn Thư Thần, chứng cớ phạm tội. Một phen uy bức lợi dụ về sau, liền đem dương vật cắm vào Văn Đại Tiểu Thư âm hộ bên trong. Văn Thư Mưa là một thông minh nữ nhân, nhưng Vương Tiểu Hoang có thực lực tuyệt đối áp chế, thoáng thi triển một điểm pháp thuật, khiến cho nàng tin Vương Tiểu Hoang lời nói, vì đệ đệ an toàn, trưng trưng dâng ra chính mình xử nữ. Đừng! Ngươi, ngươi tới đi! Sợi tóc hỗn độn, mồ hôi đầm đìa, Văn Thư Mưa trừng lấy phía sau Vương Tiểu Hoang, gương mặt hy sinh vì nghĩa. Phốc, ha ha ha, tốt lắm, không chơi, hệ thống, tiếp tục nàng nô lệ hóa a. Đinh, mục tiêu Văn Thư Mưa nô lệ hóa tiếp tục. Đinh, Văn Thư Mưa nô lệ hóa thành công. Lấy Vương Tiểu Hoang thực lực bây giờ, nô lệ hóa một cái phàm nhân chỉ cần một cái hô hấp, cho nên Tiểu Kỳ sớm đã bị nô lệ hóa rồi. Văn Thư Mưa là hắn chủ động tạm dừng nô lệ hóa đến chơi ngoạn, bây giờ cũng không có ý nghĩa rồi, giải trừ tạm dừng. Chớp mắt liền đem trước mặt thấy chết không sờn mỹ nhân biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Chủ nhân a ân. Văn Thư Mưa nhu thuận làm Vương Tiểu Hoang cắm vào lỗ đít, cướp đi lỗ đít lần thứ nhất. Tiểu Kỳ tắc như trước ôm lấy liếm Vương Tiểu Hoang mông. Không đúng, Vũ Nhi tuyệt đối có vấn đề. Châu phu nhân đi đến một nửa vẫn là không yên lòng, lại quay đầu trở lại nội viện. Vũ Nhi, ai vậy? Ngồi ở trên ghế dựa Châu Thị phì nhiêu mông thậm chí so ghế dựa mặt đều đại, nàng hùng hổ nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang. Chất vấn con gái của mình, một cái chưa xuất giá hoàng hoa đại khuê nữ, thế nhưng mang nam nhân trở về, đem Châu Thị đều phải khí chết rồi. Nếu không là nàng còn biết thân phận của mình, hiện tại phỏng chừng trực tiếp nhảy lên chù y Vương Tiểu Hoang. A, đây là nữ nhi hảo hữu Vương đại điểu. Lão nương, hừ, ta quản hắn khỉ gió điểu đại điểu nhỏ, ngươi một cái khuê nữ, ngươi mang nam nhân về nhà, ngươi còn, nhưng là nương ân, hắn điểu thật rất lớn, tốt, điểu cực kỳ a, nhiều đến bao nhiêu? Ta muốn nhìn xem, nha đầu kia không chỉ có không nhận sai, còn dám phản bác mẹ nàng. Châu Thị trong cơn giận dữ, một phen xốc lên giường phía trên cái chăn, ý kiến một cây kình thiên cự điểu, chính cắm ở nữ nhi mình lỗ đít nội địch, nha hoàng Tiểu Kỳ ghé vào điểu một bên, say mê liếm hai người chỗ giao hợp. Này, này, lớn như vậy điểu, thật tồn tại sao? Châu Thị bị một màn này hung hăng chấn động đến, nàng nhìn thấy chính mình thanh xuân, nhìn thấy chính mình tiếc nuối. Nhìn thấy thế giới bản chất, giờ này khắc này, cái gì đều không trọng yếu, nàng toàn bộ ý nghĩ, đều tụ tập tại cái này căn dương vật, trách không được nữ nhi kêu như vậy tao, đại điểu mỗi một lần quất cắm, đều giống như địch đến linh hồn của nàng, ba ba ba. Dâm thủy, nước tiểu, toàn bộ phun đến Tiểu Kỳ khuôn mặt, nữ nhi nộn huyệt rõ ràng chưa bị địch, cũng đã phối hợp đại điểu lúc đóng lúc mở. Chương 43, vệ hồn, phu nhân. Phu nhân, à. A, ngươi điểu quả thật đại a. Châu Thị lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình còn ngồi ở trên ghế dựa không nhúc nhích, mà trước mặt nữ nhi cùng nam nhân cũng là y quan chỉnh tề tọa ở trước mặt mình. Tiểu Kỳ nhu thuận bóp ấm trà, đang tại cho các nàng châm trà. Nương, ngài nói cái gì đó? Vương tiên sinh còn ở lại chỗ này đâu? Ngài nếu cảm thấy không được, ta liền đổi gia sản thục. Nga, Vương đại điểu tiên sinh đúng không? Phu nhân ngài khỏe chứ? Tại hạ Vương Tiểu Hoang. Ngài nếu không vừa lòng, tại hạ liền cáo từ. Vương Tiểu Hoang cũng hết sức tức giận, đứng dậy muốn đi, gia chủ này mẫu xảy ra chuyện gì, hắn là đứng đắn giáo viên dạy học, chớ đi, cầu ngươi, ta vừa lòng, cầu ngươi, cầu ta cái gì, cầu ngươi địch ta. Châu Thị không nghĩ ra người trẻ tuổi này như thế nào lại đổi tên, nàng cũng không quản được nhiều như vậy, nữ nhi sinh khí cũng không sao, Châu Thị lập tức bổ nhào vào Vương Tiểu Hoang trên người, liền muốn bái quần áo. Cây dương vật kia làm nàng thần hồn say đắm, tốt, tiện heo mẹ, nhoáng lên một cái thần, chính mình âu yếm dương vật xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt. Châu Thị xoay phì nhiêu mông, hai tay bắt lấy dương vật liền dồn vào trong miệng, bú liếm vô cùng hưng phấn. Chủ nhân, nương nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Giường lớn phía trên, Vương Tiểu Hoang trái phải ôm Văn Thư Mưa cùng Tiểu Kỳ, dưới hông hưởng thụ mỹ phụ sâu yết hầu bú liếm, Không có gì, một điểm nhỏ pháp thuật thôi. Trên thực tế, Châu Thị sau khi vào cửa liền quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt không nhúc nhích quá. Nàng nhìn thấy toàn bộ, đều là Vương Tiểu Hoang cho nàng chế tạo ảo giác. Loại này ảo giác quy công cho một quyển tên là Phệ Hồn, thuật pháp, coi như là Vương Tiểu Hoang cho đến tận này, học qua vì số không nhiều pháp thuật một trong. Phệ Hồn gọi là bản nhảy qua cấp pháp thuật, mặt chữ ý tứ, nó có tam thiên, đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan ba cái cảnh giới, là trước đây thật lâu một vị chuyên tấn công thần hồn tu tiên đại năng sáng tạo một quyển công pháp. Vương Tiểu Hoang trước mắt chỉ luyện phần đầu tiên, huyễn, thiên thứ hai, dụ cùng thiên thứ ba, phệ hắn còn không đầu mối gì. Không phải là hắn không luyện, là quá khó khăn, quyển sách này lại yếu, tu luyện lại khó khăn, nếu không là hắn đột nhiên suy nghĩ đến trong truyền thuyết, thôi miên thuật, còn thật không nhất định có thể được đến quyển này pháp thuật. Nói nó yếu nguyên nhân có rất nhiều, đầu tiên huyễn thiên chỉ có thể cấp kẻ địch chế tạo ảo cảnh, nhưng kẻ địch phải thấp hơn chính mình một cái đại cảnh giới, vẫn không thể chuyên môn tu luyện qua thần hồn, càng không thể có thần hồn loại pháp khí pháp bảo, bằng không căn bản thành công không được. Đúng là dùng lớn như vậy chỗ thiếu hụt, mới đổi lấy nó cực thấp cửa, luyện khí kỳ liền có thể học hội, đến cực dụ cùng phệ, quyển sách này mới sẽ đạt tới nó đỉnh phong, hướng dẫn, cắn nuốt địch linh hồn của con người, luyện, phệ, thiên, cơ hồ liền có thể làm được kim đan kỳ vô địch. Đáng tiếc, cho dù là như vậy nó cũng còn không tính cường, bởi vì muốn dùng nó đi đối phó Nguyên Anh là không có khả năng, Nguyên Anh tu sĩ muốn toái đan thành anh, nhất định phải rèn luyện thần hồn đã tới tâm ma quan. Nguyên Anh tu sĩ thần hồn không có một là nó có thể phệ được rồi, cho nên Vương Tiểu Hoang chỉ là đơn thuần muốn chơi thôi miên giang mới tu luyện nó, lấy ra địch phàm nhân lại thích hợp bất quá. Heo mẹ, đem ngươi phì nhiêu mông vểnh cao điểm. Ba một tiếng, Vương Tiểu Hoang vô tình quất đánh này Trâu Thị mông, địch nàng mập lỗ đít thành thục phì nhiêu mông heo mẹ cùng tuổi trẻ nữ hài so các hữu ưu thiếu, phì nhiêu mông quất đánh địch lên càng tận hứng, mà tuổi trẻ nữ hài âm hộ cùng lỗ đít tắt đổi mới tiên thủy nộn, cho nên Vương Tiểu Hoang tuyển chọn cùng một chỗ địch, đem Văn Thư Mưa, Tiểu Kỳ cùng Trâu Thị ba người mông điệp đến cùng một chỗ, dâm thủy từ thượng lưu đến phía dưới, hình thành kinh điển mông, thủy liền động, sáu cái lỗ thịt tùy ý chọn lựa, tuy rằng cùng mẹ so với đến kém xa, bất quá những cái này heo mẹ xem như của ta tạm thời toilet cũng coi như đúng quy cách. Vương Tiểu Hoang chửi bậy một câu, từ trên xuống dưới lần lượt địch, được rồi, ngươi kia một đống lý luận, sẽ dạy một ngày cũng giáo không xong, Vũ Nhi hiện tại chức quan cũng khá lớn, ăn cơm trước đi. Ngày nào, Văn Phủ Thiện Thính, Trâu Thị ngồi ở trên ghế dựa, nhìn đối diện nữ nhi cùng Văn Lão Đầu, từ lần trước Văn Lão Đầu thông suốt về sau, cha và con gái hai người liền thường xuyên tại bàn ăn phía trên thảo luận chính sự, mỗi lần cũng phải đổi hai người bọn họ câu mới có thể ăn cơm thật ngon. Đây là sự tình quan toàn bộ ngu quốc đại sự, ngươi một cái phụ nhân thiếu đã quấy rầy. Văn Hiền Bình có chút tức giận, từ lần trước quỳ nửa ngày về sau, phu nhân và nữ nhi đều không hiểu sơ viễn hắn, chỉ có đang thảo luận chính sự thời điểm, mới có thể cùng hắn nói mấy câu, nhưng hắn không quan tâm những cái này, hắn chỉ quan tâm bọn hắn đàm luận nội dung. Văn Thư Mưa hôm nay là nữ đế bên người hồng nhân, nữ đế đăng cơ không đến một tháng, nàng liền một bước lên mây, theo một kẻ bố y thăng liền thất phẩm ngồi lên lễ bộ thị lang chỗ ngồi, tại nữ đảng lãnh tụ Phương Thanh thủ hạ làm việc. Đem so với phía dưới, Văn Lão Đầu cái này tể tướng là từ từ sự suy thoái, sợ là tọa không lâu, nương nói cũng phải, cha, việc này ta sẽ cùng bệ hạ nói, ngài cũng ăn cơm. Văn Thư Mưa tuy rằng cũng là mỹ nhân, cho điểm cũng có 78, nhưng nàng dù sao cũng là cái phàm nhân, không ra 20 xuân thu liền sẽ già yếu trở thành ngoại nô, bởi vậy Vương Tiểu Hoang cũng không có cho nàng nhiều lắm hạn chế, nàng như cũ là văn gia đại tiểu thư, cũng như trước ngồi ở đây ăn cơm, đương nhiên. Nàng cả đời này thân thể cùng yêu đều là chỉ thuộc về Vương Tiểu Hoang, điểm này không cần nghi ngờ. Ai, mắt mờ lâu, ăn cơm. Văn Hiền Bình dụi dụi mắt, bắt đầu ăn cơm, gần nhất ánh mắt càng ngày càng không được, vừa mới thế nhưng nhìn đến phu nhân phía sau có nam nhân, thật sự là già đi a. Chủ nhân a, ngài như thế nào lúc này đến đây? Trâu Thị mông quả thật so với ghế dựa còn đại, nàng hơi chút đem mông về phía sau nhất duỗi, Vương Tiểu Hoang theo ghế dựa mặt sau có thể trực tiếp điệp đến lỗ đít nàng. Cũng không dùng dịch chuyển địa phương, chủ nhân, ngài đem Văn Lão Đầu thôi miên, chủ nhân ngay tại trước mặt địch nương, Văn Lão Đầu cũng chưa phản ứng, Văn Thư Mưa lập tức liền đoán được lại là kia thần kỳ thôi miên thuật, vì thế cũng không giả bộ, chui vào dưới đáy bàn liền liếm lên Trâu Thị âm hộ, đối với tình nô tới nói, cho dù là cái khác tình nô dâm thủy hoặc nước tiểu, đều so trên bàn cao nhất đồ ăn ăn ngon, Đây là phệ hồn ngợt một cái khác chỗ tốt rồi, có thể thôi miên nam tính, thoáng bù đắp hệ thống khuyết điểm, làm Vương Tiểu Hoang có thể làm được loại trình độ này phu trước mắt Phạm, Văn lão đầu như trước cúi đầu ăn cơm, hắn đối diện, chính mình phu nhân đã bị người xa lạ điệp đến không khống chế, cái gì? Ngươi nói Văn Thư Thần. Vậy là ai? Văn gia từ trước đến nay đều không có cái này người, chương 44, toilet đại bỉ hợp lại, vi khẩu vị nặng cảnh cáo. Nữ nước tiểu, thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại đi qua vài năm, ngày nào đó, Huyền Nguyệt Tông, tông môn đại quảng trường sân khấu xung quanh, nơi này bao vây đầy líu ríu heo mẹ, mỗi năm một lần ngoại môn đại bỉ, đúng hạn mời dự họp, ai? Đó là Huyền Linh Tông người. Các nàng như thế nào đến đây, chủ nhân muốn điệp các nàng khẳng định ngoan ngoãn đưa âm hộ chứ sao, dự thi đám tuyển thủ mang vòng cổ cùng xích chó. Xếp thành một loạt bị Vương Tiểu Hoang dắt bò ra ngoài lúc tới, lập tức liền nhận được đài phía dưới chúng nữ chú ý, tuyển thủ đội ngũ, rõ ràng có không ít mặc lấy Huyền Linh Tông phục sức nữ tử, cùng Huyền Nguyệt Tông các thức các sắc tình thú y hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, chủ nhân. Nga nga nga nha nha đi, tông chủ ba ba. Điệp chết heo mẹ a a, Vương Tiểu Hoang tuy rằng như trước chưa từng thấy Huyền Nguyệt tiên tử, nhưng trừ bỏ nàng bên ngoài toàn bộ tông môn trước mắt đều đã thành hắn tình nô. Cho nên Huyền Nguyệt Tông cũng đã thăng cấp vì trung cấp lãnh địa, Vương Tiểu Hoang vừa ra tràng, liền trực tiếp mở ra tập thể động dục, làm heo mẹ nhóm cao trào liên tục. Huyền Linh Tông được mời đến dự thi các cô nương cũng chỉ là luyện khí kỳ, hai cái tùy hành trưởng lão, một cái Tây Môn Lộ đã là Vương Tiểu Hoang chó mẹ, một cái khác cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao vú sữa của nàng cùng âm hộ cũng đều lộ, nàng là kim đan kỳ, trung cấp lãnh địa có thể làm đến bước này đã là cực hạn, mẹ. Nga nga nga nha nha, mẹ a, người mặc tình thú áo cưới lễ phục, đầu đội tai mèo đóa lạc như thi vừa ra tràng, dưới đài heo mẹ lại là một trận cao trào, xem như 98 phân tuyệt thế nữ thần, liền nữ nhân đều không thể cự tuyệt mị lực của nàng, heo mẹ nhóm tập thể kêu la mẹ, thủy phun khắp nơi, chủ nhân ba ba, lạc như thi sau khi lên đài, lập tức liền quỳ gối tại phía trên, vểnh mông bò hướng Vương Tiểu Hoang xoa xoa đầu nàng. Nàng lập tức nhu thuận liếm liếm Vương Tiểu Hoang dương vật, bắt đầu đi, tiện heo mẹ mẹ, ân chủ nhân, xem như thịt tiện khí, nàng cho dù địa vị cao tới đâu, cũng phải trước đạt được chủ nhân đồng ý, Vương Tiểu Hoang gật đầu, nàng lại lần nữa hôn môi một chút Vương Tiểu Hoang dương vật, sau đó bò lại vòng tròn lớn đài trung tâm, lần này toilet đại bỉ, chúng ta rất vinh hạnh mời Huyền Linh Tông heo mẹ nhóm cùng ta tông thịt tiện khí cộng đồng tham gia, đại gia tự an ủi hoan nghênh, a hoan nghênh. Hoan nghênh, Lạc Như Thi diễn thuyết cảo là Vương Tiểu Hoang cấp, sáp nhập vào rất nhiều hiện đại nguyên tố, còn thực khách khí, làm Huyền Linh Tông dự thi mẫu toilet nhóm hết sức cảm động, tăng thêm Lạc Như Thi đi đầu, đem dương vật hình khuếch đại âm thanh pháp khí đều nhét vào âm hộ bên trong, dẫn dắt dưới đài heo mẹ nhóm hành tối cao lễ nghi tự an ủi lễ, làm cho các nàng thụ sủng như kinh, cũng nhao nhao tự an ủi đáp lễ, đại bỉ quá trình bên trong, chủ nhân dương vật thứ nhất, hữu nghị thứ hai, thắng thua thứ ba. Phía dưới ta đến giảng một chút trận đấu quy tắc, thứ nhất luân, nhà vệ sinh công công cá nhân đào thải cuộc so tài, tiện khí tổng cộng có 20 chỉ, mà dưới đài có 200 cái heo mẹ, đợi một chút từ heo mẹ nhóm tùy ý sử dụng tiện khí như xí, tiện khí nhóm muốn phát huy ưu thế của mình, đi đạt được heo mẹ nhận thức có thể, mỗi chỉ heo mẹ có 3 cái duy nhất, chất lượng tốt tiện khí, con dấu có thể ấn tại toilet phía trên, một canh giờ sau, trên người con dấu nhiều nhất ngủ nhà cầu. Tiến vào tiếp theo luân, bắt đầu đi, Lạc Như Thi tay ngọc vung lên, dưới đài xem cuộc vui heo mẹ nhóm trên tay quả nhiên nhiều 3 cái con dấu, ai, lãnh địa cực hạn cũng liền tới đây, này hay là ta trước tiên cho các nàng hạ độc dưới tình huống, trung cấp lãnh địa tẩy não tăng thêm, phệ hồn, tăng thêm dâm đảng khí cùng trong không khí tràn ngập vô vị mê hồn hương có thể cho Vương Tiểu Hoang đối với luyện khí kỳ nữ tu làm được trừ bỏ địch các nàng cùng khảm các nàng bên ngoài bất cứ chuyện gì, nhưng cũng đã đến cực hạn. Đối phó kim đan kỳ trưởng lão, lại chỉ có thể làm nàng lộ ra vú sữa cùng âm hộ, sờ đều sờ không được, thôi, sớm hay muộn đều là toilet, trước địch có thể địch. Vương Tiểu Hoang trên thực tế đã rất hài lòng, tâm lý mắng chính mình một câu quá tham lam, liền bay về phía giám khảo tịch, ba ba ngài thật biết chơi, ta Huyền Linh Tông những cái này hoàng hoa đại khuê nữ liền tay nhỏ cũng chưa bị nam nhân chạm qua, đến ngày này liền trực tiếp thành nhà cầu, Tây Môn Lộ mặc lấy một bộ nửa thân trần tơ trắng di ca, chải cái phản niên đại hai đuôi ngựa, cười hì hì quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, hai cái ngón tay có tiết tấu xoa nắng nộn huyệt của mình, cái này không phải là may mắn là có ngươi này tiểu lãng lơ, Vương Tiểu Hoang quá yêu thích loại này hợp pháp loli, đè lại Tây Môn Lộ đầu, nâng dậy hai đuôi ngựa tay lái liền đem dương vật cắm vào cổ họng của nàng địch. Tây Môn Lộ giả trang bị cưỡng gian, dao động mông đặng chân dãy dụa, bị Vương Tiểu Hoang trực tiếp đứng chổng ngực ôm, địch cổ họng của nàng, còn có khả năng thưởng thức nàng tơ trắng nộn huyệt. Tuy rằng mang theo tao khí tràn đầy dâm thủy, nhưng loại này không ra đang tất chân tăng thêm bên trong trắng hồng quần lót, thật làm Vương Tiểu Hoang có một tia tội ác cảm giác, giống như chính mình thật đang cưỡng gian vị thành niên di ca Mỹ thiếu nữ giống nhau. A nga nga nga nga, trên đài, 20 toilet riêng phần mình bày ra khác biệt tư thế, kêu la các loại dâm ngữ cám dỗ heo mẹ nhóm, bị nước tiểu dội cả người ướt đẫm, heo mẹ nhóm cũng bị toilet nhóm hầu hạ cao trào không ngừng, lãnh địa nội động dục hiệu quả còn mở ra, các nàng bây giờ, cực kỳ dễ dàng cao trào, tôn kính heo mẹ, ngài muốn dùng tiện thịt tiện khí thế nào bên trong đi tiểu, lỗ đít, Tiêu Mộ Trúc là huyền linh bên ngoài tông môn đương nhiệm đại sư tỷ, cũng là ngoại môn thực lực mạnh nhất đệ tử, nàng đến huyền nguyệt tông mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đã bại huyền nguyệt tông các đệ tử, vì huyền linh tông làm vẻ vang, cho nên nàng thập phần cố gắng, trước mắt heo mẹ muốn nước tiểu đến chính mình lỗ đít, nàng liền nằm bò trên đất, nghiêm túc nhếch lên chính mình mông, hai tay đẩy ra lỗ đít, làm kia heo mẹ sử dụng, a nha nha nha nha, cho dù con này heo mẹ không có như xí, mà là lợi dụng nàng mông ma sát chính mình huyệt dâm tự an ủi, nàng cũng không ngăn cản, xem như toilet, nàng cũng không có quyền lợi, chương 45, vinh dự toilet Tiêu Mộ Trúc, vi khẩu vị nặng cảnh cáo, nữ nước tiểu, 3, nàng mông thu được khen ngợi, há mồm, chúng ta tỉ muội vài cái cùng một chỗ nước tiểu, tốt, tôn kính heo mẹ đại nhân, mấy con heo mẹ cùng một chỗ cưỡi lên nàng trên người, nàng cao hứng cực kỳ, hưởng thụ uống các nàng nước tiểu, quá tiện rồi, không cho nàng, đáng tiếc, mấy con heo mẹ không có như ý của nàng, tại nàng mông con dấu, làm nàng thực thất vọng, cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ tốt, nhưng nàng không biết chính là, tình nô nhóm trên thực tế là không có tẩy não, các nàng chính là đang phối hợp chủ nhân chơi trò chơi, cùng Vương Tiểu Hoang mục đích nhất đến, kết quả không ngoài sở liệu, Huyền Linh Tông mang qua ngũ người, vừa vặn chính là top 5 danh, Tiêu Mộ Trúc càng là cả người đều bị đắp đầy toilet con dấu, cả người bụng đều bị heo mẹ nhóm tao nước tiểu đẩy lên cùng mang thai lớn bằng, khá tốt màn trinh của nàng còn tại, làm tử cung của nàng có thể may mắn còn tồn tại, này, này. Được rồi, nhìn đến Huyền Linh Tông toilet nhóm thật đúng là có thực lực, chúc mừng các ngươi, tiến vào tiếp theo luân. Trước lao a, nhà mình đệ tử chưa từng một cái quan, điều này làm cho Lạc Như Thi sắc mặt có chút không tốt, nhưng nàng Huyền Nguyệt Tông cũng không dễ giận như vậy, nếu cử hành, vậy thua nổi, thắng. Cuối cùng, đắm chìm trong phô thiên cái địa huyệt dâm cùng dâm nước tiểu trung Tiêu Mộ Trúc nghe được Lạc Như Thi tuyên bố, mới phản ứng, há miệng liền phun ra một miệng lớn nước tiểu, nhưng nàng không quan tâm, bởi vì nàng thắng, đại biểu Huyền Linh Tông, treo lên đánh cái khác toilet, làm là thứ nhất luân tên thứ nhất, từ ta tự mình tới cho ngươi lau, đa tạ mẹ. Lạc Như Thi nhẹ nhàng bay xuống tại Tiêu Mộ Trúc bên người, cũng không ngại nàng trên người mùi khai, trực tiếp đem nàng ôm, hôn lên môi của nàng, ân, tuổi trẻ nữ hài nước tiểu vẫn là nhẹ một chút, tình nô nhóm đều chất lỏng đều là bị hệ thống cải tạo quá, bất kể là nước tiểu, vẫn là dâm thủy các loại, trên thực tế đều là bên trong thân thể linh lực chuyển hóa, tuy rằng vẻ ngoài cùng nghe thấy như trước cùng bình thường nước tiểu giống nhau, nhưng trên thực tế đối với tình nô nhóm tới nói là vị rất ngon. Cho dù không phải là tình nô, chỉ cần tu luyện như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, quyển công pháp này cũng sẽ như thế. Hơn nữa, tu luyện tình nô thể hệ bản thân muốn dựa vào những cái này dâm dịch tu luyện, nước tiểu những cái này nước tiểu nữ hài tuổi tương đối cũng không lớn, cho nên có chút nhẹ cũng bình thường. Lạc Như Thi lưỡi hôn Tiêu Mộ Trúc, ngón tay tại đầu nàng đỉnh nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang liền từ Tiêu Mộ Trúc trên người phát tán ra, đem nàng trên người nước tiểu toàn bộ đã cho lự đi ra. Bao gồm bên trong thân thể nước tiểu, toàn bộ chui vào Lạc Như Thi tay trái bình ngọc nhỏ bên trong, lúc này Tiêu Mộ Trúc toàn thân đã sạch sẽ, nếu không là toilet con dấu, nàng đều phải hoài nghi chính mình có chưa từng tham dự cuộc tranh tài này, biến trở về cái kia thuần khiết thiếu nữ, loại trình độ này linh lực chưởng khống, nữ nhân này đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, tùy Tây Môn Lộ cùng một chỗ đến cái kia Huyền Linh Tông trưởng lão Thủy Nguyệt vốn là còn rất đắc ý, kiến thức Lạc Như Thi thực lực về sau. Sắc mặt lập tức như là bị cưỡng gian giống nhau, đệ tử so nhân gia cường có ích lợi gì, Nguyên Anh Trung Kỳ so Nguyên Anh Sơ Kỳ mạnh hơn nhiều nhiều lắm, đứng đầu chiến lực bị người ta treo lên đánh, vốn là một nhà nhất người Nguyên Anh, bây giờ người ta lưỡng, còn mỗi một cái đều so nhà mình vị kia cường, này chơi như thế nào? Các nàng lần này đến Huyền Nguyệt Tông, dương vật thứ nhất, thăm dò mới là thứ hai, nguyên bản các nàng đổ chính là Huyền Nguyệt Tông vị kia Huyền Nguyệt tiên tử bế quan sống chết không rõ, hiện tại tốt lắm, không cần đánh cược, nhân gia mặt ngoài bài đều so nhà mình cường, Thủy Nguyệt trưởng lão, a, Nga Vương Tông chủ, ngài có chuyện gì không? Không có việc gì, muốn cưỡng gian ngươi, Nga, a, ngươi, Điệp Hôn Mê Tây Môn Lộ Vương Tiểu Hoang nhìn đến Thủy Nguyệt đang ngẩn người, ác thú vị kêu nàng một tiếng, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng dọa nhảy dựng, vú to rung sóng lớn mạnh liệt, gợi lên Vương Tiểu Hoang dục vọng, vì thế thực dứt khoát, liền trực tiếp đem nàng cưỡng gian, chủ nhân đang cưỡng gian nước của các ngươi Nguyệt trưởng lão, hiện tại đại bỉ trước tạm dừng, trận này vốn là cần phải Vương Tiểu Hoang đến tự mình cấp ngũ nhà cầu phá thân hơn nữa thử dùng các nàng, hắn đang cưỡng gian Thủy Nguyệt, trận đấu tự nhiên cũng liền chậm lại. A a a, Mộ Trúc sư tỷ, ngươi đang làm gì thế? Ngươi ngốc a, đương nhiên là rèn luyện há mồm rồi, đợi sau khi bị Vương Tông chủ tự mình sử dụng, tự nhiên muốn trước luyện tập một chút. Nhìn nhà mình trưởng lão Thủy Nguyệt bị điệp khóc, Tiêu Mộ Trúc các nàng cũng không có gì phản ứng. Dương vật thứ nhất, hữu nghị thứ hai, bị dương vật điệp có cái gì không đúng sao? Cái này không phải là toilet vinh hạnh sao? Dài dằng dặc cũng không phải là thực dài dằng dặc nửa canh giờ. Vừa vặn cho Tiêu Mộ Trúc các nàng chuẩn bị thời gian, Vương Tiểu Hoang bỏ lại bị địch bất tỉnh nhân sự Thủy Nguyệt, nâng lấy dương vật đi đến các nàng trước mặt thời điểm, Tiêu Mộ Trúc đã làm tốt toàn diện chuẩn bị, chủ nhân, heo mẹ thịt tiện khí cầu ngài như xí. Đem ngài quý giá thánh nước tiểu, ban cho hạ tiện toilet, miệng, vâng, chủ. A, lời còn chưa nói hết, dương vật liền đã cắm vào nàng miệng nhỏ, tuy rằng nụ hôn đầu của nàng đã không biết cho con kia heo mẹ nộn huyệt, nhưng bị cắm vào vẫn là lần thứ nhất, lập tức bị điệp có chút không biết làm sao, ít hầu thích không được, nhưng biểu cảm có chút tan vỡ, cùng bị liên tục cưỡng gian một giờ Thủy Nguyệt giống nhau, không được, thái độ tốt, Tiêu Mộ Trúc là một đối với chính mình yêu cầu thực nghiêm khắc nữ hài, nàng biểu cảm quản lý cục lập tức đưa ra cảnh cáo, làm nàng theo cao trào mặt chuyển biến trở về cười tủm tỉm, con mẹ nó, con lẳng lơ này bị ta điệp còn có thể không cao triều, Vương Tiểu Hoang bị nàng đột nhiên bất ngờ biến hóa dọa nhảy dựng. Còn cho rằng dương vật của mình không thật lợi hại rồi, vì thế hai người liền góc lên kính, địch xong miệng địch âm hộ, địch xong âm hộ địch lỗ đít. Chúc mừng Tiêu Mộ Trúc, đạt được vinh dự toilet danh hiệu, khen thưởng là ở lại Huyền Nguyệt Tông, tiếp tục cấp chủ nhân đương toilet. Cái khác bốn gã tuyển thủ khen thưởng cũng là ở lại Huyền Nguyệt Tông, bất quá là cấp heo mẹ nhóm đương toilet, tùy theo đại gia hoang thanh tiếu ngữ, lần này toilet đại bỉ hợp lại, hoàng mỹ chào cảm ơn. Tràng thượng chỉ còn lại có bị địch choáng váng rốt cuộc quản lý không được biểu cảm vinh dự toilet, bốn con đồng dạng bị địch choáng váng bình thường toilet cùng một cái bị địch choáng váng Thủy Nguyệt, từ xưa đến nay, không biết tự lượng sức mình cùng Vương Tiểu Hoang đại dương vật phân cao thấp lẳng lơ đều là như vậy kết cục. Chương 46, Huyền Tiêu kinh biến, thế nhân đều biết, Đông Châu Ngu Quốc có Huyền Linh cùng Huyền Nguyệt hai tông, nhưng chỉ có số rất ít quen thuộc lịch sử nhân tài biết, ngàn năm trước, Ngu Quốc thậm chí toàn bộ Đông Châu đều chỉ có một cái thống trị thế lực, đó chính là Huyền Tiêu Tông. Huyền Tiêu Tông cường thịnh thời kỳ, tông chủ Huyền Tiêu Tử có 5 đồ đệ đều là Nguyên Anh, ấn trước sau theo thứ tự là Huyền Tịch, Huyền Linh, Huyền Lôi, Huyền Mị, Huyền Nguyệt, trong này Huyền Lôi vì nam, còn lại 4 người đều là nữ. Huyền Tiêu Tử phong bế sơn môn, lại độ kiếp thất bại gặp chuyện không may về sau, Huyền Tiêu Tông cũng theo trường kỳ oán hận chất chứa mà tứ phân ngũ liệt. Huyền Tịch tiên tử cùng Huyền Mị tiên tử không biết tung tích, Huyền Linh tiên tử cùng Huyền Nguyệt tiên tử tắc phân biệt dẫn dắt nhất ban nhân mã sáng lập Huyền Linh Tông cùng Huyền Nguyệt Tông, Huyền Lôi chân nhân ghê tởm nhất, hắn nhân cơ hội trả đũa, liên hợp Bắc Cương đại yêu thần Lôi Bò quân chiếm lĩnh Đại Hạ quốc, sáng lập Thiên Lôi giáo, kia Thanh Sơn phái đâu này? Bọn họ là chỗ đó đến, Huyền Nguyệt bên ngoài tông môn truyền công đường, Cổ Thanh Nhã ngồi ở trên bồ đoàn, cấp đối diện hơn 10 tuổi trẻ nữ hài giảng Đông Châu lịch sử. Cổ Thanh Nhã tu vi không cao, làm một cái văn nhân mặt khách, nàng vẫn là tương đối yêu thích loại này đương giáo viên dạy học cảm giác. Vương Tiểu Hoang cũng liền như nàng nguyện, làm nàng làm giảng bài trưởng lão, kim chức Huyền Nguyệt thành công chúa học viện biết chữ giáo sư cùng người phụ trách. Vương Tiểu Hoang chúng nữ nhi đã có một phần nhỏ đến trường tuổi tác, cho nên công chúa học viện đã nhập học, nhưng này ban tiểu nha đầu quá nghịch ngợm, cũng đều là chủ nhân nữ nhi, đem Cổ Thanh Nhã ép buộc không nhẹ. Tướng so với phía dưới còn là những ngoại môn đệ tử này tốt giáo một chút, không chỉ có không có khả năng khi đi học ở giữa yêu cầu ăn nàng nải, còn sẽ chủ động hỏi vấn đề, làm nàng rất là vui mừng, tốt lắm, vừa rồi là vị ấy hỏi. Hỏi đốt lên, là ta, lão sư, chủ nhân. Vương Tiểu Hoang tiện hề hề theo một cô nương phía sau cái mông ngẩng đầu, Cổ Thanh Nhã cùng những cô nương khác nhìn đến hắn, lập tức kinh ngạc vui mừng quỳ phía dưới hành lễ. Vương Tiểu Hoang là thuấn di, hắn nhàn rỗi vô sự, sẽ theo cơ truyền tống, tại lãnh địa nội nơi nơi điệp huyệt, cái này nữ hài thập phần may mắn. Vương Tiểu Hoang vừa vặn truyền tống đến nàng phía sau cái mông, tự nhiên cũng liền thập phần ti trượt điệp lên lỗ đít nàng, tiếp tục đi học a, Cổ lão sư. Vâng, chủ nhân. Dưới bình thường tình huống, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng đánh gãy tình nô nhóm đang tại làm sự tình, mà là làm cho các nàng tiếp tục. Lần này Vương Tiểu Hoang đổ còn thật muốn nghe một chút khóa. Hắn mặc dù biết hiện tại Đông Châu thế lực phân bố, nhưng hắn đối với Đông Châu lịch sử cũng không có bao nhiêu giải, dù sao hắn quá bận rộn, tính là Huyền Nguyệt Tông tàng thư các hoàn toàn đối với hắn mở ra, hắn cũng còn chưa kịp lật phương diện này thư. Thanh Sơn phái nguyên danh vì Tĩnh Quốc giáo, Huyền Tiêu Tử phong bế sơn môn thời kỳ, một đám tán tu tìm đến một chỗ bí cảnh, lợi dụng bí cảnh tài nguyên, nuôi dưỡng Tĩnh Quốc lúc ấy thái tử, cũng ngay tại lúc này Thanh Sơn chân nhân, Tĩnh Quốc giáo khai phái sơ kỳ, là cùng Tĩnh Quốc chặt chẽ liên hệ tại cùng một chỗ, có thể về sau, Tĩnh Quốc hoàng thất thời gian dài không có có linh căn tu tiên mầm mống, tăng thêm tu tiên giới quy tắc ngầm chính là không can thiệp nhân gian, lúc này mới cùng Tĩnh Quốc tách ra, thay tên vì Thanh Sơn phái. Tốt lắm, Cửu Châu lịch sử ngày mai chúng ta nói tiếp, hiện tại thượng viết chữ khóa, chư vị chuẩn bị tốt văn chương. Vừa nghe đến muốn lên viết chữ khóa, vốn là thật cốt ngồi nghe chuyện xưa các cô nương chớp mắt suy sụp hạ mặt, các nàng chán ghét biết chữ, thích nghe chuyện xưa, nhưng các nàng không thể cãi lời tông môn an bài, muốn tu luyện liền nhất định phải biết chữ. Các nàng lớp này chính là chuyên môn xóa nạn mù chữ bang, cái này niên đại giáo dục lạc hậu, rất nhiều tu tiên mầm mống đều không biết chữ, bởi vậy cơ hồ sở hữu tông môn đều có cùng loại đệ tử mới biết chữ xóa nạn mù chữ bang. A nga nga a a, cũng may có Vương Tiểu Hoang tại, các nàng viết chữ đồng thời còn có thể bị dương vật ngẫu nhiên cưỡng gian, cũng coi như không nhàm chán như vậy. Bị điệp đồng thời tương tự với song tu, các nàng năng lực suy nghĩ cũng sẽ bị tăng mạnh, bởi vậy đó có thể thấy được Vương Tiểu Hoang dụng tâm chi lương khổ. Cái rắm a, hắn chính là háo sắc mà thôi. Ngu quốc, tận trời dãy núi, Huyền Tiêu Tông, từ linh mạch bị người khác rút đi về sau, nơi này linh khí nồng đậm trình độ rốt cuộc không còn nửa phía trước huy hoàng rồi. Mấy trăm năm đến, linh thảo héo rũ, dãy núi đều mơ hồ lùn không ít. Huyền Tiêu Tông trú cũng theo tận trời dãy núi ngọn núi cao nhất đỉnh núi, sửa đến chân núi Vân Tiêu Thành, bất quá địa chỉ cũ cũng không có hoàn toàn hoang phế, mà là trở thành một cái thám hiểm thánh địa, xuống dốc Huyền Tiêu Tông cũng lợi dụng nó kiếm chút đỉnh tiền. Chư vị, phía trước chính là ta Huyền Tiêu Tông sư tổ, hóa thần kỳ đại năng Huyền Tiêu Tử bế quan đất, địa chỉ cũ bên trong, cũng liền này phiến cung điện còn bảo tồn hoàn hảo, vàng son lộng lẫy trước đại điện. Một người mặc Huyền Tiêu Tông đệ tử đồng phục nam tử chậm rãi mà nói, phía sau hắn, có một đại hán, một cái mỹ phụ, một cái thiếu nữ, một thanh niên, bọn hắn mang theo các loại trang bị, nồi chén muôi chậu đầy đủ mọi thứ. Thiếu nữ nhìn bộ dạng không quá thông minh, kích động biểu đạt ý kiến, qua, vậy nhất định có rất nhiều bảo vật a. Chúng ta mau vào đi thôi, thanh niên thổi một cái trên trán che mắt mái tóc, tiếp tục bày ra âm lãnh gương mặt không nói lời nào. Mỹ phụ tắc không biết khi nào thì móc ra một cái mèo, ôm tại trong lòng thưởng thức. Đại hán mặt ngoài cao lớn thô kệch, thực tế lại hết sức cẩn thận, chỉ thấy hắn lấy ra một cái cùng loại la bàn giống nhau pháp khí rót vào linh lực, la bàn thượng kim đồng hồ lập tức kịch liệt rung rung lên. Đáng tiếc, nơi đây linh khí hỗn loạn hung bạo, chúng ta sợ là không vào được. A nha, vị nhân huynh này hảo nhãn lực, này sư tổ bế quan nơi, nghe nói liền mấy trăm năm trước cái kia tràng nguyên anh đại chiến thời điểm, cũng chưa nhân tiến đi. Cho tới bây giờ, cũng không có người có thể giải quyết linh khí này chảy loạn, bất quá các ngươi yên tâm, nơi này vẫn là thực an toàn. Nam tử gương mặt thật có lỗi, cực kỳ giống lừa du khách vô lương hướng dẫn du lịch, nhưng là, vừa mới ngôn giống như mở ai, cái gì? Ha ha, yên tâm đi, cửa kia không có khả năng, hoành. Răng rắc, trì độn thiếu nữ chỉ đại điện cửa cực lớn, nam nhân còn không tin, có thể hắn nói còn chưa nói một nửa, một tiếng ầm vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, vừa mới còn đóng chặt đại môn không biết khi nào thì mở ra một đường mây, cùng bạo linh lực trào ra, cơ hồ muốn thổi liệt da của bọn hắn phu. Đúng lúc này, đại hán la bàn trong tay răng rắc một tiếng, tứ phân ngũ liệt, nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm tín hiệu chớp mắt chui vào mấy đại não của con người, làm bọn hắn sống lưng lạnh cả người. Chạy mau, âm lãnh thanh niên trước hết phản ứng, mặc kệ những người khác chạy đi bỏ chạy, đại hán theo sát phía sau, mỹ phụ trong lòng mèo chớp mắt tạc mau biến thành nhất con mãnh hổ, nàng túng thượng thiếu nữ cưỡi ở nó lưng, hóa thành lưu quang trốn chui xa, cũng không quay đầu lại, một chớp mắt, cửa đại điện chỉ còn lại người mặc Huyền Tiêu Tông đồng phục nam tử, két, cho dù là linh mục chế tác đại môn, thời gian lâu dài cũng có sở hư hao, mở cửa khi âm thanh thập phần chói tai, nam tử giống như choáng váng, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, răng nanh, khanh khách, run rẩy liên tục không ngừng, mồ hôi rơi như mưa. Chương 47, Huyền Tiêu. Huyền Mị, người trẻ tuổi, cấp bản tọa nói một chút này mấy trăm năm đến chuyện xưa chứ sao, yêu diễm, lại có chút quái dị âm thanh vang lên, nam tử chính nghĩ nhìn ra cửa, một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn nổ tung, biến thành máu loãng, a nha, mấy trăm năm rồi, quần áo đều đã quên xuyên, thiếu chút nữa bị ngươi này phá hư. Nam nhân thấy hết, một cái thân thể trần truồng mỹ phụ nâng lấy khoa trương vú to theo môn nội đi ra, trên người sườn xám cùng tất chân đã hư hao 7-8 phần 10, cùng không mặc quần áo không có gì hai loại. Sư tổ, thực xin lỗi, đệ tử mạo phạm ngài, ngài muốn đánh phải không, đệ tử đều tự nguyện tiếp nhận, cầu. Van cầu ngài không nên, vừa mới không phải là hắn không nghĩ chạy, mà là hắn bị nhầm vào rồi, tại môn phát ra tiếng vang thời điểm, hắn liền đã không nhúc nhích được, hiện tại, đã trải qua trình độ cực cao sợ hãi về sau, nam tử ngược lại bình tĩnh lại, tuy rằng đôi mắt bị bể mất, nhưng chỉ cần còn có một tia cơ hội, chẳng sợ nửa đời sau đưa người mù, hắn cũng còn muốn sống, hắn không để ý đầu đầy máu tươi, hướng phương hướng của thanh âm quỳ xuống, phù phù phù phù, dốc sức dập đầu, ha ha ha, ngươi thật tốt cùng bản tọa giảng kể chuyện xưa, bản tọa tự nhiên không giết ngươi, đến, người trẻ tuổi, ngồi xuống, từ từ mà nói, cái gì? Huyền Tiêu tử còn sống, Huyền Nguyệt Tông, Vương Tiểu Hoang đang cùng hậu cung các mỹ nữ chơi đùa, đột nhiên thu được rồi, dạ oanh, thêm cấp bách truyền tin, Huyền Tiêu Tông địa chỉ của linh lực dao động cực kỳ khủng bố, dưới chân núi Vân Tiêu Thành tự nhiên là có thể cảm ứng được, lại tăng thêm 4 cái tìm được đường sống trong chỗ chết tán tu truyền quay lại tin tức, chấn kinh rồi toàn bộ Vân Tiêu Thành, dạ oanh, xem như tổ chức dưới đất, tình báo cũng là kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ, Vân Tiêu Thành ám tử biết được tin tức về sau, thứ nhất thời liền truyền tin cho Vương Tiểu Hoang, tuy rằng tính thượng nói đúng hoài nghi, nhưng Vương Tiểu Hoang có dự cảm, ngu quốc, thậm chí toàn bộ Đông Châu, muốn xảy ra chuyện, sư phụ nói qua, Huyền Tiêu tử lúc ấy bị lôi kiếp đánh tan phòng ngự, trực tiếp hôi phi yên diệt nữa à, thiên phạt này đây nhân quả tập trung mục tiêu, không có khả năng có cái gì thế thân thuật có thể giấu giếm được thượng thiên ánh mắt, Vương Tiểu Hoang nhìn tính thời điểm Lạc Như Thi ngay tại hắn trong lòng, nàng xem như Huyền Nguyệt tiên tử đệ tử, cũng là biết một chút tin tức, mặc kệ hắn là sống thế nào xuống, nếu như hắn thật sống phía dưới đến, kia Đông Châu chẳng phải là nhiều cái hóa thần kỳ kẻ địch. Không được, Tiểu Nhu, ngươi đi kêu tàng thư các trưởng lão, Huyền Linh Tông, Tông Môn Đại Điện, Sư Tôn, ngài bảo chúng ta, đương nhiệm Tông Chủ Lam Phong Linh cùng vài vị trọng yếu trưởng lão vô cùng lo lắng vội vàng đến, cho đòi thấy các nàng đúng là Huyền Linh Tông khai phái tổ sư, một bộ đồ trắng, một cái chân ngọc dẫm lấy phi kiếm Huyền Linh tiên tử, Huyền Tiêu Tông có dị động, thầy của ta Huyền Tiêu khả năng không chết, các ngươi lập tức mở ra hộ sơn đại trận, ta đi tra xét, nhưng là, tin tức chấn động, làm người ta nhất thời khó có thể tiêu hóa, Lam Phong Linh các nàng vừa muốn mở miệng, Huyền Linh tiên tử liền đã biến mất không thấy, đây là sư tổ hình chiếu, ai, sư tổ vẫn là như vậy lạnh lùng, kia. Đây chính là hóa thần, một vị đầu trọc trưởng lão nói đến, được rồi, sư tôn nếu dám đi, nói vậy cũng có nàng cậy vào, chúng ta vẫn là mau một chút mở ra trận pháp A, bảo vệ tốt các đệ tử mới là chúng ta phải làm, Lam Phong Linh trong lòng cũng rất là lo lắng, trách không được mấy ngày nay tâm thần không yên, lại kể lại bàn giao vài câu về sau, nàng liền cùng mấy vị trưởng lão các tự rời đi, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một đạo hơi mờ to lớn quần sáng bao phủ Huyền Linh Tông. Thú vị, Huyền Linh, nếu đến đây, liền đi ra gặp bản tọa, yêu diễm nữ nhân vừa mở miệng, phản phất có hai người đồng thời đang nói chuyện, sư tôn, ngài vẫn là bá đạo như vậy, bầu trời bên trong, chân trần dẫm lấy phi kiếm Huyền Linh tiên tử trống rỗng, tại nàng quanh thân, 32 đem tỏa ra lam quang phi kiếm vần quanh, thời khắc làm chiến đấu chuẩn bị, ngài, đoạt xá tiểu mị, ha ha ha, đừng khẩn trương như vậy ư, bản tọa thực lực bây giờ đại giảm, cũng liền miễn cưỡng nguyên anh hậu kỳ thôi, a, Huyền Mị vừa nói chuyện, một bên thuận tay bóp vỡ đang chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn nam tử, huyết tinh tràn diện làm Huyền Linh tiên tử tâm lý cẩn thận tăng thêm một phần. Huyền Nguyệt, ta biết ngay ngươi cũng ngồi không yên. Bạch quang chợt lóe, màu trắng sợi tóc thêm nguyệt áo khoác trắng Huyền Nguyệt tiên tử xuất hiện ở Huyền Linh tiên tử bên phải. Sư tôn. Vẫn là Huyền Mị sư tỷ, không phải là sư tôn, là tiểu mị, nhưng nàng đã thần trí không rõ. Huyền Linh tiên tử một tay trước ngón tay, quanh thân phi kiếm ngay lập tức thẳng hướng Huyền Mị, trong nháy mắt ở giữa, nàng bản nhân cũng biến mất tại nguyên chỗ, tay cầm trường kiếm xuất hiện ở Huyền Mị phía sau, hướng cổ của nàng đâm tới. A a a. Đáng giận. Ngươi làm thế nào thấy được đến ta không phải là sư tôn? Rõ ràng ta đã che giấu tốt như vậy, Huyền Mị kêu to một tiếng, hoàn toàn mất hết phía trước khí phách, linh kiếm cùng phi kiếm đồng thời đánh trúng thân thể của nàng, trực tiếp đem nàng bổ tứ phân ngũ liệt. Huyền Linh, Huyền Nguyệt, các ngươi đều phải chết. Huyền Mị thi thể chia lìa, đầu cũng đã còn tại điên cuồng gầm rú. Một lúc sau, nàng tứ phân ngũ liệt thân thể hóa thành khói đen, biến mất tại không trung. Nguyệt Nhi, cẩn thận, từ Huyền Tiêu tử sau khi, các nàng sư môn ngũ nhân ngay tại Huyền Tiêu tông đại chiến một hồi, quyết liệt rồi. Bây giờ nghe này một tiếng, Nguyệt Nhi, Huyền Nguyệt tiên tử nhất thời đều có một chút hoảng hốt. Sư tỷ, ta hiện tại không thể so với ngươi, ngươi yếu. Huyền Nguyệt tiên tử động tác một tia cũng không chậm, tay ngọc vừa rung, lấy ra một cái trung hình pháp bảo, vỗ vào trước mặt trong không khí, đông, hoàn toàn không phù hợp nó lớn nhỏ tiếng chuông vang tận mây xanh, không khí chung quanh cũng đi theo sóng âm bắt đầu có quy luật chấn động, một đạo hắc ảnh tùy theo hiện ra tại Huyền Nguyệt tiên tử phía sau. Chương 48, bị xấu nữ nhân ngăn cửa, xì. Á, bóng đen lấy tay trảo đến, Huyền Nguyệt tiên tử tuy rằng đúng lúc tránh đi, nhưng trên người áo bào trắng lại bị nàng kéo xuống nhất khối lớn, lộ ra trắng nõn làn da. Ngươi, ngươi này lão nữ nhân, bảo dưỡng tốt như vậy. Gắt gao chết, bóng đen giống như bị kích thích đến giống nhau, lại lần nữa đánh về phía Huyền Nguyệt tiên tử. Huyền Mị, ngươi đúng là điên rồi. Huyền Tiêu tông địa chỉ cũ, chiến đấu sớm dừng lại, kỳ quái chính là, nơi này cũng không có quá nhiều chiến đấu dấu vết. Huyền Linh tiên tử lấy một cái thập phần xấu hổ tư thế bị trói. Tại trước mặt nàng, là Huyền Nguyệt tiên tử tứ phân ngũ liệt thi thể cùng cười tủm tỉm Huyền Mị. Sư tỷ, để ta nếm thử lỗ của ngươi, có hay không thay đổi càng ngọt. Huyền Mị quyến rũ âm thanh quanh quẩn, trực tiếp đem toàn bộ mặt nhỏ đều chôn đến Huyền Linh mông, mồm to hút nàng dưới hông nộn huyệt mùi thơm. Ân Huyền Mị, ngươi giết ta đi. Làm sao vậy sư tỷ? Ngươi trước kia quá yêu thích như vậy, gái điếm thúi, thiếu cấp lão nương giả bộ thanh cao. Trước kia bắt buộc ta cho ngươi liếm thời điểm ngươi như thế nào không như vậy rụt rè. Tiểu Mị, đó là vì tốt cho ngươi. Ha ha ha, cũng đúng, nếu như không phải là sư tỷ, ta cũng không có khả năng thức tỉnh mị thể, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Huyền Mị tinh thần cực kỳ không ổn định, nàng ôm Huyền Linh tiên tử thân thể, tại bên cạnh lỗ tai của nàng thường suy khí, ngươi không sống tới hiện tại. Cùng mị thể có liên quan. Chẳng lẽ là sư tôn hắn? Huyền Mị vừa nói như vậy, Huyền Linh chớp mắt liền nghĩ tới điều gì, năm đó Huyền Tiêu tử đối mặt thiên kiếp như trước định liệu trước không sợ chút nào, chẳng lẽ là bởi vì Huyền Mị, trách không được lúc ấy đại chiến thời điểm, Huyền Mị đột nhiên nổ tung sau đó biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến chính là Huyền Tiêu tử tại trên người của nàng lưu lại một tay. Huyền Tiêu tử cái này người, lãnh ngạo vô tình, hắn năm đồ đệ đi theo nàng tu luyện, lại cùng hắn không có gì cảm tình, thậm chí chỉ có oán hận cùng e ngại, cũng bởi vậy, tại sau khi hắn chết, các đồ đệ của hắn mới có thể tứ phân ngũ liệt, trừ bỏ Huyền Tịch sớm sẽ không biết tung tích. Huyền Linh, Huyền Nguyệt, Huyền Lôi, Huyền Mị tại đại chiến ngày đó đều tại tràng. Huyền Linh cùng Huyền Nguyệt, Huyền Mị vốn là liên thủ đối phó Huyền Lôi cùng thần lôi bò quân, có thể Huyền Mị đột nhiên nổ tung, công kích Huyền Linh, người bên cạnh đột nhiên đánh lén cùng thần lôi bò quân cùng cuộn thiên lôi làm nàng trực tiếp ngất đi, tỉnh sau đó. Huyền Lôi cùng thần lôi bò quân thành công mang đi Huyền Tiêu tử hơn phân nửa di bảo, Huyền Nguyệt cùng Huyền Mị lại biến mất không thấy gì nữa, đây cũng là Huyền Linh cùng Huyền Nguyệt quyết liệt nguyên nhân. Ít năm như vậy đến, nàng một mực tưởng rằng Huyền Nguyệt cùng Huyền Mị vì di bảo cùng một chỗ ám toán nàng, Huyền Mị là giấu ở Huyền Nguyệt tông, bởi vì nàng đi tìm quá không biết bao nhiêu lần Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt đều hàm hồ suy đoán, không thể giải thích. Sư muội, ta hiểu lầm ngươi, vì sao? Vì sao ngươi không giải thích? Nhìn đã bị Huyền Mị đánh nát nguyên anh Huyền Nguyệt tiên tử, Huyền Linh nước mắt vẫn không thể nào khống chế được. Tiểu Nguyệt cùng sư tỷ giống nhau, đều là ta thích nhất tỷ muội, ta nhất định là muốn đem các ngươi nuôi chậm rãi ngoạn, lại làm sao có khả năng giết nàng, nàng. không phải là Tiểu Nguyệt, cái gì? Huyền Nguyệt Tông, lĩnh vực hộ tráo, đánh không lại liền tránh về đi, thật sự là hèn hạ vô sĩ. Huyền Mị Lăng không đứng ở Huyền Nguyệt Tông sơn môn phía trước, hướng về lĩnh vực hộ tráo tượng trưng ném vài cái chiêu thức. Khoảng cách Huyền Tiêu Tông biến cố đã có một tuần, Vương Tiểu Hoang cũng không sai biệt lắm bị Huyền Mị ngăn ở tông môn 5 ngày. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, lại được xưng làm đại tu sĩ, là chân chính tiếp xúc được tầng thứ cao hơn tu sĩ. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cùng trung kỳ chênh lệch, cơ hồ so được Nguyên Anh sơ kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ, là nhảy qua một cái đại cảnh giới thực lực sườn đồi, cường đại làm người ta tuyệt vọng. Huyền Mị cường đại, Vương Tiểu Hoang đã từng lĩnh hội, tình yêu chiến đấu bên trong, Lạc Như Thi bị nàng lấy 69 thức một lát liền liếm đến cao trào, Vương Tiểu Hoang càng là không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa có thể đâm phá màn trinh của nàng, chỉ là tiếp xúc được thân thể của nàng, đụng đến vú sữa của nàng, đều đã muốn xuất tinh. Cũng may lãnh địa là hệ thống xuất phẩm, Vương Tiểu Hoang không cho phép nàng tiến vào, nàng cho dù là tiên đế cũng không chiêu. Hiện ở loại tình huống này, cho dù lãnh địa nội thật to tăng mạnh Vương Tiểu Hoang năng lực, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng phóng nàng tiến đến. Dù sao Huyền Mị trạng thái tinh thần cực kém, tiến đến thương tổn được Hoa Hoa Thảo Thảo cũng là không tốt. Vương Tiểu Hoang những ngày qua cuộc sống cơ hồ cũng không thay đổi, vẫn là địch âm hộ vui đùa, chơi chán hắn còn có khả năng truyền tống đến cái khác lãnh địa. Huyền Mị cũng cầm lấy hắn không chiêu, không phải là hắn Vương Tiểu Hoang không nghĩ giải quyết vấn đề, mà là Huyền Mị muốn Huyền Nguyệt tiên tử. Vương Tiểu Hoang thực tại không có đầu mối, Huyền Nguyệt tiên tử bế quan địa phương bọn hắn đi sớm rồi, căn bản là liền nhân ảnh đều không có. Huyền Mị cố tình còn không tin, kia có thể làm sao nha, chỉ có thể khó xử gặp chủ nhân. Đây là mới thu đến heo mẹ, tam huyệt toàn bộ đều là chỗ. Vương Tiểu Hoang nằm ở tình nô đôi, gối không biết là ai vú sữa, bóp không biết là ai mông, địt mẹ miệng, thỉnh thoảng đưa đầu theo bên cạnh lô ly nộn huyệt trung uống một hớp đồ uống, thập phần thích ý. Trước mặt hắn là mới vừa truyền đưa tới Triệu Gấm Như, nàng quỳ trên đất, mặt sau theo lấy 7-8 cái người mặc tình thú phục cô nương, không sai, duỗi cái eo mỏi, một cái thuấn di, Vương Tiểu Hoang liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một cô nương phía sau, dương vật đâm phá màn trinh của nàng địt. Đáng tiếc, cho dù ta có thể đột phá, cũng còn xa xa không phải là kia tao kỹ nữ đối thủ. Mỹ nữ hắn gặp nhiều, Huyền Mị là hắn gặp qua, tối tao tối mị cái kia, liền tiếng nói đều kèm theo mị hoặc lực. Nếu không là Vương Tiểu Hoang tu luyện ở phệ hồn, còn dẫn theo không ít bảo vật, sớm bị nàng câu dẫn đi ra ngoài ép khô. Vương Tiểu Hoang hiện tại đối sách chính là mài, lãnh địa ở giữa có thể truyền tống Huyền Mị là không có khả năng biết, cho nên Vương Tiểu Hoang theo Huyền Mị ngăn cửa thời điểm bắt đầu, cũng đã tại an bài tình nô nhóm thu dọn đồ đạc truyền tống đi, phỏng chừng tiếp qua tầm vài ngày có thể toàn bộ truyền tống đến Huyền Nguyệt Thành cùng Gấm Tú Sơn Trang. Mà Vương Tiểu Hoang chính mình, tắc muốn tại mấy ngày nay nội điên cuồng địch âm hộ tu luyện, tranh thủ đem cảnh giới của mình đột phá đến Kim Điểu Cảnh, đến lúc đó đem Huyền Mị bỏ vào đến. Hắn mượn nửa trợ lãnh địa năng lực phối hợp Lạc Như Thi cùng Huyền Mị đánh du kích, mãi cho đến nô lệ hóa thành công mới thôi. Chương 49, cho dù bị nháy mắt giết cũng muốn địch phá ngươi xử nữ. A, chủ nhân, muốn bị chủ nhân địch chết, đơn thuần cô nương liền tự an ủi đều chưa thử qua, làm sao có khả năng gánh vác được Vương Tiểu Hoang trực tiếp địch đến nàng tử cung đại dương vật, bị địch liên tục phun nước. Vương Tiểu Hoang không chút nào để ý nàng giãy dụa, bóp nàng mông nhỏ tiếp tục ra sức quất cắm, kém một chút. Bất quá cũng đều mang thai nữ nhi của ta a. Vương Tiểu Hoang từ trước đến nay đối xử bình đẳng, cho dù vị cô nương này chỉ có 50 phân, hắn vẫn là nội bắn làm này thụ thai mang thai con gái của mình, theo sau lại cắm vào nàng lỗ đít nhỏ địch, cô nương bị nóng bỏng tinh dịch bắn liên tục cao trào liên tục không ngừng, nếu không là Vương Tiểu Hoang giúp nàng duy trì thanh tĩnh, nàng sớm bị địch hôn mê. Vương Tiểu Hoang cả người đều giống như là ngồi ở cô nương mông, đại lực địch nàng phấn nộn lỗ đít, thô to dương vật như một cái vô tình máy đóng cọc giống nhau rất nhanh ra vào, cắm vào nàng dâm thủy vẫy ra, kêu liên tục không ngừng. Mặt khác hai cái cô nương cũng bị Triệu Gấm Như an bài đến hai bên, Vương Tiểu Hoang liền dùng ngón tay trêu đùa các nàng lỗ đít. Thứ 9 thiên 990 cửu xử nữ rồi, vạn chỗ ngưng kim điểu địch vạn nô, còn kém một cái cuối cùng, ngự nô quyết các đệ tam cảnh, kim điểu cảnh, cần phải tại phá thân cảnh khi phá ít nhất 1000 cái chỗ, mới có thể ngưng tụ kim điểu. Mà Vương Tiểu Hoang phá 1000 cái, đạt được đến kim điểu giới hạn, chí tôn vạn chỗ kim điểu, so bình thường tu luyện thể hệ mạnh nhất cửu kiếp kim đan còn mạnh hơn nhiều, kim điểu một thành, vạn nô dập đầu. Trên thực tế, trước mắt mới chỉ Vương Tiểu Hoang địch qua nữ nhân đều vẫn chưa tới 1000, tăng thêm phàm nhân cũng chỉ là ước chừng 8000 bộ dạng, cho nên phá vạn chỗ tự nhiên không thể nào là hắn đâm phá một vạn sử nữ màng, mà là lỗ đích lần thứ nhất cũng coi như chỗ, nhất nữ hai nơi, cho nên mới có thể nhanh như vậy tập hợp toàn bộ vạn chỗ. Một cái cuối cùng, liền là ngươi, đám này cô nương điệp xong, vừa vặn kém một cái cuối cùng, phạm vi mấy bên trong, gần nhất sử nữ ngay tại trước mắt hắn, Huyền Mị. Vương Tiểu Hoang Lăng không dựng lên, làm dương vật của mình xuyên qua lãnh địa phòng hộ tráo, hắn chính mình lại thời khắc chuẩn bị thuấn di, lại đến, mỗi lần đều còn không có liếm vài cái bỏ chạy, không có ý nghĩa, nhìn phòng hộ che lên đột ngột xuất hiện đại dương vật, Huyền Mị đã không có phía trước xúc động cùng lỗ mãng, đương nhiên, nàng cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, dùng đầu lưỡi liếm hắn khẳng định chạy, lần này lão nương trực tiếp thượng tuyệt chiêu, nguyên anh hậu kỳ tốc độ, cùng Vương Tiểu Hoang tại lãnh địa nội thuấn di cũng không kém là bao nhiêu. Một chớp mắt, Huyền Mị hay dùng một đôi chân ngọc kẹp chặt dương vật, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống, đem dương vật cắm vào huyệt của mình bên trong, đội lên màn trinh phía trên, thật mạnh, đối mặt cường địch, Vương Tiểu Hoang nội tâm mãnh liệt cảnh báo, nhưng hắn lần này là quyết tâm, có thể không dễ dàng bỏ đi, cuồng bạo tán. A, há miệng, một lọ thật nhỏ màu hồng bột phấn bị hắn nuốt vào, một chớp mắt, toàn thân hắn nổi gân xanh, sức chiến đấu vượt qua cực hạn của mình. Xuất tinh dục vọng cũng bị hắn cưỡng ép xoa bóp trở về, phá cho ta, đại dương vật hung hăng nhất cắm vào, phá hỏng Huyền Mị màn trinh cắm vào nàng huyệt dâm chỗ sâu khoảnh khắc kia, Vương Tiểu Hoang vẫn là nhịn không được bị ép ra tinh dịch, hắn và Nguyên Anh hậu kỳ ở giữa thực lực sai biệt, không phải là bất kỳ cái gì đang dược có thể bù đắp, nhưng, hắn đã thành công, thuấn di, tình yêu chiến đấu bên trong, nếu muốn giết chết đối phương, nhất định phải mang theo sát ý làm cho đối phương cao trào, xuất tinh, ba lượt. Cho nên Vương Tiểu Hoang trực tiếp thuấn di chạy trốn hồi lãnh địa, Huyền Mị như trước cầm lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể chửi đổng, chủ nhân. Không tốt, chủ nhân ăn cuồng bạo tán, mau cho hắn truyền dâm khí, Vương Tiểu Hoang thuấn di sau khi trở về, trực tiếp liền ngã vào Lạc Như Thi trong lòng, Lạc Như Thi liếc nhìn một cái liền đoán được đến Vương Tiểu Hoang là liều mạng, ăn 3 giây thật nam nhân. Tại vừa mới 2-3 giây thời gian nội liền thiêu đốt tự thân hơn một nửa tinh huyết, hiện tại trực tiếp tiến vào trọng thương trạng thái, sợ tới mức nàng lập tức đem đầu vú bỏ vào đến trong miệng hắn làm hắn hút sữa, xem như mang thai kỳ heo mẹ, nàng sữa mẹ chính là tinh thuần dâm khí, Bạch Yên xem như luyện đan đường đường chủ, phía sau tự nhiên cũng không có khả năng không giúp bận rộn, nàng lập tức theo chính mình túi đựng đồ bên trong móc ra một đống đan dược chọn mấy viên uy cấp Vương Tiểu Hoang, y thuật cao siêu cơ linh đã ở. Nàng lập tức dựa vào, đảm nhiệm chủ lực chỉ đạo chúng nữ bắt đầu cứu giúp, hết sức vãn hồi cuồng bạo tán tác dụng phụ, bỏ thêm sữa mẹ cùng dâm thủy cải tiến sau cuồng bạo tán chỉ đốt tinh huyết không bị thương căn cơ, bọn tỷ muội cũng không dùng lo lắng quá mức, bất quá bây giờ chủ thể lực của con người bị tháo nước, còn sót lại dâm khí cũng thập phần hỗn loạn, phía sau sẽ không cần muốn cấp chủ nhân bổ sung dâm khí, còn muốn khai thông, cơ linh đối với loại này thuốc hiểu biết, gần với cải tiến nó Bạch Yên. Dù sao luôn có đệ tử ăn xong tìm nàng trị liệu, nàng an ủi một chút tràn thượng đám người, hai tay mang tơ trắng cái bao tay đầu ngón tay phát quang, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Tiểu Hoang thân thể, vì hắn khơi thông kinh mạch, đồng thời còn an bài Bạch Yên ghé vào Vương Tiểu Hoang dưới hông vì hắn bú liếm, hút ra dư thừa dâm khí, chúng nữ nhưng là thật bận rộn túi bụi. Ân, đây là đâu? Vương Tiểu Hoang mở mắt ra, phát hiện chính mình đi đến nhất phiến hư không, xa xa là một đám cùng loại phao phao địa cầu. Ba ba, nhất đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, cung kính quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, đây là một cái đáng yêu loli, nhìn cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm đại, nhưng Vương Tiểu Hoang liếc nhìn một cái đã bị nàng mê hoặc, quá đẹp, sao mình đã từng thấy bất kỳ cái gì mỹ nữ đều phải xinh đẹp, bất kỳ cái gì loli đều đáng yêu, có thể nàng lại cứ như vậy quỳ ở trước mặt mình, còn gọi chính mình chủ nhân, ngươi là, của ta tình nô, bụng dâm văn không sai được. Cái này thiên sứ vậy tiểu loli thật là chính mình tình nô, nhưng cái này dâm văn so Lạc Như Thi cao hơn cấp, thuyết minh nàng so cấp một tình nô cao hơn cấp, ba ba chủ nhân, nữ nhi đương nhiên là ba ba thịt tiện khí, a a ngao, tiểu loli dùng miệng nhỏ ngậm Vương Tiểu Hoang quy đầu, thế nhưng trực tiếp đem toàn bộ dương vật đều ăn được yết hầu bên trong, Vương Tiểu Hoang chỉ cảm thấy dương vật của mình đều phải hòa tan, như vậy non mềm căng đầy miệng nhỏ, ẩm ướt trượt linh hoạt đầu lưỡi. Làm hắn cái này địch gần vạn heo mẹ lão tài xế đều gọi thẳng chịu không nổi, vượt qua cấp một tiểu loli, là nữ nhi của ta. Hay là ta tình nô? Ta không phải từ Lam Tinh xuyên qua cùng điểu ti sao? Không, này tuyệt đối không phải là mộng. Ba ba, này xác thực không phải là mộng. Ba ba dương vật ăn ngon như vậy, nhân gia nằm mơ có thể mộng không đến, kia, cuối cùng. A, chương 50, nữ nhi sớm liền lớn lên, chủ nhân, ngày cuối cùng tỉnh, lại lần nữa mở mắt ra, Vương Tiểu Hoang cảm nhận mẹ vú sữa, Bạch Yên tất chân cái bao tay cùng Thượng Quan Lâm miệng nhỏ, nhất thời có chút thần, quả nhiên, là mộng sao, con trai bảo bối, làm cái gì mộng rồi, hút mẹ núng vú hút như vậy dùng sức, mẹ các nàng tuy rằng cũng là cực phẩm mỹ nhân, nhưng các nàng đều là các hữu đặc sắc mỹ nữ, nhưng vừa mới trong mộng nữ nhi, phản phất là thiên hạ hoàng mỹ nhất, không, vượt qua thế giới phía trên hoàng mỹ nhất đồ vật, mẹ, Tiểu Tuyết đâu này, Tuyết Nhi không phải là luôn luôn tại trong thành đọc sách sao? Bảo bối như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái, Tiểu Tuyết tên đầy đủ Vương Thiên Tuyết, là Lạc Như Thi cấp Vương Tiểu Hoang sinh nữ nhi, cũng là hắn đại nữ nhi, tự nhiên thu được ba ba ban tên cho, Vương Tiểu Hoang cho nàng khởi tên này. Không chỉ có là hy vọng nàng có thể trí tuệ xinh đẹp như tuyết, càng hy vọng nàng cũng có thể cùng Lạc Như Thi giống nhau, điệp lên một cái cực phẩm nộn huyệt thắng thiên huyệt. Hiện tại Tiểu Tuyết 6 tuổi rồi, đã thành một cách tinh quái phá hư nha đầu, tại hậu cung vô pháp vô thiên, mang theo một đám công chúa đều nghĩ cưỡi ở các nàng ba ba trên đầu đi tiểu. Cũng may Vương Tiểu Hoang có hệ thống, hắn nghiêm túc thời điểm, Tiểu Tuyết xem như tình nô cũng không dám không nghe lời, ta thân thể không có việc gì rồi. Chính là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc, Tiểu Bạch, mẹ, theo giúp ta đi xem đi Huyền Nguyệt Thành, cấp Tuyết Nhi kiểm tra một chút thân thể, vạn chỗ lực đã tập hợp toàn bộ, nhưng Vương Tiểu Hoang lúc này đã có quan trọng hơn sự tình, dù sao Huyền Mị đánh không tiến đến, hắn cũng không quá cấp bách, kéo lên Lạc Như Thi cùng Bạch Yên liền mở ra truyền tống, một phút, bọn hắn liền đi đến Huyền Nguyệt Thành, lão sư, ba ba thường xuyên điệp ngươi này tao heo mẹ sao, công chúa học viện, một gian rộng mở phòng học lớn bên trong. Cổ Thanh Nhã ngồi ở trên bồ đoàn, trong lòng ôm lấy một cái, xung quanh còn vây quanh một đám, trong lòng ôm lấy, đúng là Tiểu Tuyết, nha đầu kia một bên hút Cổ Thanh Nhã vú sữa uống sữa một bên chớp lấy mắt to hỏi lão sư vấn đề, đối với tình nô tới nói, tao heo mẹ sự xưng hô này là khen các nàng, Tuyết Nhi, chủ nhân đương nhiên thường xuyên điệp ta nhưng là nhị cấp tình nô, các ngươi trưởng thành, cũng có khả năng trở thành ba ba thịt tiện khí nha, bằng không di lão sư vì sao phải dạy các ngươi tình nô khóa. Di Mộng Sắc cũng là công chúa học viện giáo sư, nàng phụ trách chương trình học là tình nô khóa, chuyên môn giáo đám công chúa bọn họ tính tri thức cùng như thế nào cấp ba ba làm thịt tiện khí, bảo bối nhóm, đột nhiên, tam đạo thân ảnh xuất hiện ở trong gian phòng, Vương Tiểu Hoang thân thể ngồi xổm giang hai cánh tay, một đám tiểu nha đầu chớp mắt đều hưng phấn tiểu chạy qua cùng ba ba thân ái, Tiểu Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ, ba ba, ba ba, mua, tiểu nha đầu nhóm còn không có lớn lên. Cũng không có lễ tiếp yêu cầu, các nàng ôm Vương Tiểu Hoang hôn tới hôn lui, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm yêu thích ba ba, dù sao các nàng vừa sinh ra nô lệ hóa giá trị chính là mãn, tình nô không thích chủ nhân mới là lạ, chủ nhân, Cổ Thanh Nhã ngược lại thập phần tiêu chuẩn cấp Vương Tiểu Hoang dập đầu cái đầu, sau đó triển lãm tiểu huyệt hành lễ, Tiểu Bạch, bắt đầu đi, vừa mới truyền tống chuẩn bị thời gian, Vương Tiểu Hoang đã cùng Bạch Yên nói muốn làm cái gì, Bạch Yên tự nhiên nghe lệnh làm việc. Nàng ôm lên Tiểu Tuyết phóng tới trên bàn, nhấc lên quần của nàng cởi bỏ nàng quần lót, tay ngọc trực tiếp toàn bộ bao trùm ở chỗ kín của nàng. Vương Tiểu Hoang toàn bộ hành trình quay lưng lại, che chắn cảm giác, nếu như kết quả cùng hắn nghĩ không giống với, vậy hắn vẫn như cũ đợi chúng nữ nhi lớn lên trưởng thành. Trước lúc này, hắn không có khả năng đi quá giới hạn cha và con gái quan hệ cửa. Bạch Yên bàn tay phát tán ra ôn hòa dâm khí, chậm rãi kiểm tra, Tiểu Tuyết được đến ba ba mệnh lệnh. Cũng không tiếp tục nghịch ngợm, thực nghiêm túc phối hợp bất động, ân, Bạch Di, thật thoải mái a. Đột nhiên, Tiểu Tuyết mở miệng ừ a a rên rỉ, Bạch Yên nhưng không có lý nàng, như trước cẩn thận tra xét, thật. Chủ nhân, chính như ngài suy nghĩ, này quá thần kỳ, Tiểu Tuyết rõ ràng mới sinh ra 6 năm, nàng bộ phận sinh dục cùng tính dục vọng các phương diện, lại đã hoàn toàn thành thục, cùng 18 tuổi giống nhau, thậm chí hoàn toàn có thể thụ thai, này. Thế nhưng chính xác là như vậy, xác nhận tin tức này, Vương Tiểu Hoang cũng chấn kinh rồi, đúng rồi. Hệ thống. Vừa mới Vương Tiểu Hoang quá cấp bách, thậm chí quên mất hỏi hệ thống, nữ nhi xuất hiện thần kỳ như vậy tình huống, khẳng định cùng hệ thống có liên quan hệ, vì để sớm ngày vì ký chủ phục vụ, chưa quen thuộc tình nô sẽ bị hệ thống gia tốc tính phương diện sinh trưởng tiến hóa, hệ thống phụ trợ công năng tính sinh trưởng gia tốc. Chưa quen thuộc tình nô sẽ ở nô lệ hóa sau gia tốc tính trưởng thành, nếu như từ sinh ra bắt đầu, như vậy 6 năm liền đến 18 tuổi hoàn toàn thành thục, sau đó bảo trì đến 18 tuổi, Hệ thống phụ trợ công năng nữ nhi khống, ký chủ có thể chủ động tạm dừng hoặc gia tốc nữ nhi mình thân thể sinh trưởng, nhưng chỉ hạn ngoại hình, như sinh ra liền bắt đầu gia tăng tốc độ, 6 tuổi khi liền có thể trưởng thành vì thiếu nữ hình thể, 12 tuổi khi liền có thể trưởng thành vì trở thành nam nữ tử hình thể, như tạm dừng ngoại hình biến hóa, thì không luận bao nhiêu tuổi, đều có thể bảo trì hiện tại thân hình không thay đổi. Chú thích, này công năng cũng có thể một mình đối với một bộ vị sử dụng, cha mẹ nó, này, không thể không nói, hệ thống tuy rằng cường, nhưng cũng là thật cẩu thả, Vương Tiểu Hoang vĩnh viễn cũng không biết gia hỏa kia giấu bao nhiêu che giấu công năng. Hệ thống, ngươi còn có cái gì kinh ngạc vui mừng là trẫm không biết, thôi đi, nhàm chán. Hệ thống tự nhiên không có khả năng nói cho Vương Tiểu Hoang loại sự tình này, Vương Tiểu Hoang cũng lười so đo, hắn chỉ quan tâm con gái của mình. Ba ba, muốn dương vật, bàn học phía trên, Tiểu Tuyết bị Bạch Yên kích thích qua đi, đã trở nên mị nhãn như tơ, hoàn toàn không phù hợp nàng cái này tuổi thành thục làm nàng trời sinh liền có được bổn sự này. Ân, Tiểu Tuyết ngoan, ba ba còn có việc, mẹ, ngươi ban Tiểu Tuyết liếm một chút, ta trở về tỉnh táo một chút, quá tội ác. Tuy rằng con gái của mình nhất định là chính mình thịt tiện khí, hơn nữa Tiểu Tuyết đã lớn lên, cụ bị toàn bộ điều kiện, nhưng Vương Tiểu Hoang nhất thời vẫn không thể tiếp nhận, đành phải làm Lạc Như Thi ra trận, chính mình tạm thời thuấn di trở lại phủ thành chủ phòng ngủ. Tây Môn Lộ cũng dài như vậy, ta địch đã dậy chưa áp lực tâm lý, là bởi vì ta biết nàng là lão thái bà, nữ nhi. Không cũng giống vậy sao, sinh lý phía trên, nữ nhi khẳng định đã thành thục, trên tâm lý. Nữ nhi đã lên nửa năm tình nô khóa, giáo dục giới tính khẳng định cũng đã không thành vấn đề, càng huống chi, nữ nhi vốn chính là thuộc về hắn chính mình, cả đời cũng không có khả năng có cái khác nam nhân, chính mình dù như thế nào đều không có khả năng xem như tại hại các nàng. Tiếp qua vài năm a, linh quang chợt lóe, Vương Tiểu Hoang xuất hiện lần nữa ở phòng học, nhìn trước mặt đã mau cho nhau liếm đến cao trào mẹ con, trong lòng hắn cũng có tính toán, Thanh Nhã, ta phải sửa đổi công chúa pháp, ngươi ghi lại một chút. Công chúa không còn hạn chế tự an ủi, cẩn thận châm trước qua đi, Vương Tiểu Hoang đối với công chúa pháp tiến hành điều chỉnh toàn bộ, không còn đem chúng nữ nhi trở thành tiểu nha đầu đến nhìn, làm cho các nàng tính tâm lý càng tiếp cận người trưởng thành, hơn nữa thiết lập cụ thể bóc tem thời gian, sinh ra 10 năm về sau, tính sinh lý cùng tâm lý kiểm tra đều đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, đạt tới người trưởng thành trình độ, liền có thể chính thức trở thành tình nô. Về phần gia tốc sinh trưởng, Vương Tiểu Hoang không có ý định đại quy mô dùng, dù sao nàng hậu cung không thiếu thành nữ thể hình, nhiều một chút loli cũng có thể, dù sao chúng nữ nhi chính mình sẽ lớn lên, hắn chỉ biết đem gia tốc ứng dụng tại các nữ nhi khác bộ ngực cùng mông, sáng tạo vài cái vú to loli đến chơi ngoạn, cũng không cần lo lắng di chứng, các nàng tuổi lên rồi, tự nhiên cũng liền biến trở về thông thường hình thể. Chương 51, hấp thu, thánh thủy, đúc, kim điểu, vi khẩu vị nặng cảnh cáo. Nữ nước tiểu còn có 4 năm 3 ba mới có thể địch Tuyết Nhi, nhưng là Tuyết Nhi đã không kịp đợi, ba ba hắn là cái hảo ba ba, Tuyết Nhi ngoan, nếu đến cảm giác tìm mẹ, mẹ giúp ngươi. Vương Tiểu Hoang đi rồi, Lạc Như Thi ôm lấy liếm nữ nhi đã phát dục tốt, cùng chính mình có 7 phần giống cực phẩm nộn huyệt, trong lòng cũng thập phần bội phục Vương Tiểu Hoang, con thật tốt sắc nàng rõ ràng nhất, dưới loại tình huống này, đổi nàng cũng không nhịn được, chớ nói chi là Vương Tiểu Hoang rồi, nàng còn cho rằng vừa mới con trở về là muốn đến mẹ con song phi đâu, đương nhiên, đây là sớm hay muộn sự tình. Đâm phá lão nương màn trinh bỏ chạy, thật là một người nhát gan. Huyền Mị nằm ở Huyền Nguyệt Tông lãnh địa hộ che lên, tay ngọc sờ sờ chính mình vừa mới bị địch một chút tiểu huyệt, hết sức không vừa lòng. Cái này Vương Tiểu Hoang chính là cái túng bao, lại cho nàng chẳng sợ một giây, hắn đều có thể trực tiếp ép ra Vương Tiểu Hoang 2 lần tinh dịch đem hắn giết chết. Chủ nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lãnh địa hộ tráo bên trong, tông chủ tẩm cung, Vương Tiểu Hoang ôm Tây Môn Lộ, hung hăng địch nàng lô ly nộn huyệt, vừa mới nhìn nữ nhi đáng yêu tươi mới phấn âm hộ không thể địch, nhưng làm hắn biệt phôi rồi, một hồi đến liền vừa mới bắt được mặt lấy tình thú trang phục nữ bột tại hắn trên giường vểnh mông tự an ủi, tiểu lô ly, Tây Môn Lộ, tự nhiên là hung hăng từ phía sau tiến vào, một bên, là đang tại hội báo tình huống Thượng Quan Lâm, các đệ tử cùng tài vụ đều đã dời đi. Tông môn nội lúc này chỉ còn chủ nhân ngài và mấy con nữ hầu, thánh thủy trì cũng đã thuận tiện xong rồi, đều là 3 cấp trở lên nữ thần nước tiểu, tốt lắm, trước đột phá A, Vương Tiểu Hoang mạnh mẽ quất cắm vài cái, trực tiếp bắn đầy Tây Môn Lộ tử cung, bắn nàng điên cuồng cao trào, đôi mắt trắng giả dâm thủy loạn phun, Tây Môn Lộ đã cho hắn đã sinh nữ nhi, Vương Tiểu Hoang cũng không làm nàng lại lần nữa mang thai, đem nàng vứt xuống trên giường sau ôm lên Thượng Quan Lâm, Thuấn Di đi đến Thánh Thủy, chỗ gian phòng. Căn phòng này là Vương Tiểu Hoang xây trong phòng bể bơi, tuy rằng cái này niên đại không có loại vật này, nhưng tu tiên giới tài liệu cùng kiến trúc đại sư cũng không thiếu, Vương Tiểu Hoang đầu óc có, các nàng liền cho xây đi ra, Lạc Như Thi các nàng ngay từ đầu không thể lý giải, về sau tại bể bơi bên trong bị điệp nhiều, cũng liền yêu thích bơi lội. Nguyên bản vĩnh viễn không thiếu đồ lặn cực phẩm mỹ nữ tự giúp mình tùy tiện điệp bể bơi bây giờ cũng trống không không người rồi, trừ bỏ muốn trốn huyền mỹ bên ngoài, cũng là bởi vì Vương Tiểu Hoang muốn dùng, bể bơi chiếm diện tích thập phần khoa trương, chừng có mấy ngàn thước vuông, đương nhiên, cái này đối với chiếm nhất cả tòa núi Tẩm Cung tới nói không tính là cái gì, mấy ngàn thước vuông diện tích, chiều sâu tại vừa đến 10 thước không đợi, dùng bạch ngọc xây thành cực lớn trong phòng bể bơi, không phải là trong suốt thủy, mà là trong suốt màu vàng nhạt thánh thủy, cũng chính là các mỹ nữ nước tiểu cùng chút ít dâm thủy, này mùi khai, thẳng hướng thiên linh cái, ngửi được này một cổ mùi khai, Vương Tiểu Hoa ngược lại không có gì quá lớn phản ứng, bị hắn ôm lấy Thanh Lâm lại trực tiếp tiến vào trọng độ động dục, cũng may nàng xem như lão bài tình nô, đã có thể vô cùng tốt áp chế dục vọng, cũng không có làm ra bổ nhào Vương Tiểu Hoa hành động, Tiền Văn đề cập qua, tình nô chất lỏng đều là trải qua hệ thống cải tạo, tuy rằng vẻ ngoài cùng hương vị không có gì thay đổi, nhưng chân thật thành phần lại đã biến thành dâm khí cùng linh dịch, mà vĩnh viễn sẽ không thay đổi chất. Vương Tiểu Hoang cũng thường xuyên lấy ra đương đồ uống uống, mà đột phá kim điểu cảnh, trừ bỏ muốn tập hợp toàn bộ xử nữ, còn muốn dùng những cái này, kim thủy, ngươi đi ra ngoài trước trông coi, ta chính mình đến là được. Vâng, chủ nhân, cổ này mùi khai đối với tình nô kích thích quá lớn, Thượng Quan Lâm tính là đợi tại nơi này cũng không có biện pháp giúp cái gì bận rộn. Cho nên Vương Tiểu Hoang làm nàng cưỡi cổ của mình cấp chính mình tiểu ngâm ấm áp, tắm vòi sen, về sau, khiến cho nàng đi ra ngoài canh chừng, chính mình thì nhảy vào kim thủy trì. A, thoải mái, cái ao dưới đáy có trận pháp, có thể một mực đem thánh thủy bảo trì trên cơ thể người vừa nước tiểu đi ra độ ấm, làm Vương Tiểu Hoang hết sức thoải mái, hai tay hắn bình duỗi, tựa lưng trì bức tường nằm ở tối cạn địa phương, giống như đang ngủ vẫn không nhúc nhích, thánh thủy mực nước một chút giảm bớt. Vương Tiểu Hoang đứng thẳng đại dương vật cũng dần dần độ lên kim nước sơn. Ba ngày sau, chán đến chết ngăn cửa huyền mị như trước nằm ở lãnh địa phòng hộ che lên, mấy trăm năm nàng đều chờ qua đi rồi, vài ngày thời gian đối với nàng mà nói cùng không có một dạng. Đột nhiên, nàng dưới hông phòng hộ tráo mở một cái lỗ hổng, thế nhưng đưa ra một cây dương vật, trực tiếp cắm vào huyệt của nàng bên trong, vì tùy thời chuẩn bị tình yêu chiến đấu, huyền mị vẫn luôn không có mặc quần lót, đại dương vật cuối cùng không nhịn nổi. Tình yêu chiến đấu bên trong, quất cắm điệp những cái này đơn giản động tác đều tương tự với hai người đơn thuần so đấu lực lượng, các loại tư thế cơ thể, bao gồm dâm ngữ các mặt khác đồ vật, liền cùng loại cùng kỹ xảo chiến đấu, mặc dù chỉ là tương đối mà nói cũng không chính xác, nhưng nhìn huyền mỹ lúc này bộ dạng, hiển nhiên là không đem Vương Tiểu Hoang phóng tại mắt bên trong, sự thật thượng chính là như vậy, nàng không cần kỹ xảo sử dụng, không xoay mông không nói dâm thoại, tùy ý Vương Tiểu Hoang điệp. Vương Tiểu Hoang cũng chống đỡ không được bao lâu, kim điểu, ân tốt tinh, Vương Tiểu Hoang cách phòng hộ tráo, hung hăng địch huyền mị, nhưng hắn như trước không phải là đối thủ, địch mấy phía dưới đã bị bách khai ra kim điểu, sau khi đột phá, chủ liên kết làm hắn thu được Lạc Như Thi 30% thực lực, tăng thêm kim điểu kỳ phó liên kết số lượng phía trên hạng tăng lên tới 50, làm Vương Tiểu Hoang thực lực kém không nhiều lắm đạt được đến Lạc Như Thi 50%, nhưng lúng túng khó xử chính là, cho dù là Lạc Như Thi bản người đến, cũng đánh không lại huyền mị, chớ nói chi là hắn cái này một nửa thực lực được rồi. Tùy theo Vương Tiểu Hoang một tiếng hét lớn, màu vàng dữ tợn văn lộ thuận theo dương vật dần dần sáng lên, một cổ hỗn hợp nước tiểu tao cùng tinh dịch tanh hôi, mang theo cực kỳ dày đặc giống được nội tiết tố hương vị phục ra mà ra, tiến vào huyền mị khoang mũi, kích thích nàng nhịn không được kêu một tiếng. Đây là kim điểu mang thêm bị động kỹ năng, đương Vương Tiểu Hoang sử dụng kim điểu khi liền tỏa ra thứ mùi này. Trừ bỏ tình yêu chiến đấu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể ngửi được cổ này hương vị còn không động dục kỳ, luyện khí kỳ, heo mẹ ngửi được, chớp mắt cũng sẽ bị nô lệ hóa, phàm nhân nữ tử ngửi được, chớp mắt liền cao trào đến ngất. Chương 52, nước suối cửa đánh nhau, ưu thế tại ta, thượng chương bản tóm tắt, hấp thu tình nô chất lỏng chú thành kim điểu, liên kết tăng lên, thực lực đại tăng, khiêu chiến huyền mị, đáng tiếc, huyền mị là nguyên anh hậu kỳ. Thật tốt nghe thấy. Mùi này quá nghiện, tình yêu chiến đấu bên trong, nàng bị Vương Tiểu Hoang địch không có cảm giác gì, ngược lại đối với cổ này hương vị cực kỳ yêu thích, một bên bị địch, nàng vòng eo lấy khoa trương độ cong gấp khúc, ghé vào chính mình hông phía dưới nghiêm túc ngửi, chà mẹ nó. Thuấn Di, như thế mê người đại dương vật, huyền mị làm sao có khả năng không liếm, nàng phun ra tiểu nộn lưỡi liếm láp chính mình đang tại bị điệp âm hộ thời điểm, vốn là tại nỏ mạnh hết đà vương tiểu hoang suýt chút nữa trực tiếp bắn tinh, khá tốt hắn chạy nhanh, lần này ngươi có thể chạy không thoát rồi. Vương tiểu hoang nhiều lần trêu chọc nàng, huyền mị cũng không phải người ngu, cho nên lần này chuyên môn nhìn chằm chằm vương tiểu hoang dương vật vừa thu lại hồi, huyền mị cũng hóa thành một đạo quang, theo lấy dương vật biến mất hư ảnh chui vào phòng hộ tráo, người đâu? Thật sự là Thuấn Di. Tốt, nguyên lai là cố ý dụ dỗ ta, thần thức quét qua từng mảnh một trống không không người phòng ốc cùng cung điện, huyền mị giận thật, chính mình vốn là cho rằng bắt được cơ hội, không nghĩ đến bên trong dĩ nhiên là mà tính, nàng đến muốn nhìn nhìn, vương tiểu hoang muốn như thế nào đối phó nàng, cho dù ở bên trong, thực lực của nàng cũng là vô địch, như thế nào đột nhiên. Rất ngứa, đánh thẳng cái, huyền mị đột nhiên cảm giác thân thể nóng lên, tiểu huyệt ngứa, có chút đói khát khó nhịn, đột nhiên này biến hóa dọa nàng nhất nhảy, phải biết, nàng tuy rằng vừa mới bị vương tiểu hoang địch qua, nhưng đó là tình yêu chiến đấu, mà bây giờ nàng là thật động dục, nội tâm khát vọng dương vật, tĩnh tâm chú, huyền mị lập tức ở nội tâm mặc niệm khẩu quyết, mới miễn cưỡng làm cho thân thể của chính mình bình tĩnh xuống. Lúc này, huyền nguyệt tông một khắc nghiêng, tông chủ tẩm cung bên trong, tầng tầng quần sáng xoay quanh, đại trận không để ý linh thạch hao tổn vận chuyển, vương tiểu hoang tại trận pháp bên trong, khôi phục nhanh chóng thể lực, a a a ba ba a a, Lạc Như Thi người mặc tình thú di ca đồng phục, toàn thân lưới đánh cá miệt, trang điểm thành một cái hoàn toàn không phù hợp nàng tuổi cùng nổ mạnh dáng người thiếu nữ, vương tiểu hoang dương vật hung hăng cắm vào nàng miệng nhỏ, đồng thời lấy 69 thức mút lấy nàng tươi mới nhiều chất lỏng mập âm hộ, địch tình nô là khôi phục dâm khí nhanh nhất phương thức, cho nên Lạc Như Thi liền trở thành vương tiểu hoang dành riêng hồi mana nước suối, hậu cung là thuộc nàng tu vi cao nhất, nộn huyệt dâm thủy đều là cao nhất dâm dịch, cất chứa đại lượng dâm khí, Lạc Như Thi tuy rằng so vương tiểu hoang cường rất nhiều, nhưng là hai người đối mặt huyền mị đều giống nhau là bị treo lên đánh, bây giờ đem huyền mị thả tiến đến, vương tiểu hoang cũng không có khả năng lại để cho Lạc Như Thi xuất chiến rồi, hắn có thể tùy ý Thuấn Di, Lạc Như Thi không thể được, tuy rằng chỉ cần vương tiểu hoang phê chuẩn, tình nô nhóm cũng có thể sử dụng lãnh địa công năng, nhưng như cũ là có hạn chế, lãnh địa Thuấn Di có 30 giây CD, hơn nữa còn có khoảng cách hạn chế, 30 giây, đều đủ huyền mị đem Lạc Như Thi liếm cao trào đánh chết cốt mấy lần, ba, lẳng lơ, nhìn điểu, huyền mị không lưng vểnh mông, đang chuẩn bị ra xếp dưới chân động phủ, đột nhiên bị nhân quất một cái mông, sau đó một cây nóng rực gậy sắt liền cắm vào nàng mập âm hộ, tốt. Ngươi dám lừa lão nương. Xem ta hôm nay ép khô ngươi. A huyệt dâm bị ba ba đại dương vật hung hăng bạo địch nha nha nha nha, huyền mị đang tại nổi nóng, tự nhiên không có khả năng lưu thủ, trực tiếp liền lấy ra toàn bộ thực lực, dâm thoại công kích một bộ nhận lấy một bộ, đánh vương tiểu hoang thố không kịp đề phòng. Ân ba ba chủ nhân nha nha nha, điệp. Này tao heo mẹ. Quá mạnh mẽ, huyền mị không chỉ có kêu tao, thậm chí còn chủ động phun ra nước tiểu đến, phun vương tiểu hoang một thân. Dưới tình huống bình thường, nữ tính tại tình yêu chiến đấu trung phun nước tiểu, đều là đã thương địch thủ 800 tự tổn 1000. Dù sao tuy rằng lúc này gia tốc vương tiểu hoang xuất tinh, nhưng là kích thích nàng huyệt của mình, làm nàng cũng gia tốc cao trào, nhưng huyền mị thực lực quá mạnh mẽ. Cho dù phun nước tiểu, cũng không chút nào cao trào dấu hiệu, trái lại vương tiểu hoang, lại lần nữa bị bắt mở ra kim điểu, ba ba ba, mang theo màu vàng văn lộ giữ tận đại dương vật hung hăng quất cắm huyền mị tươi mới mập âm hộ, đụng nàng mông như nước giống nhau ba đào nhộn nhạo, vương tiểu hoang luân tròn cánh tay, trái phải luân phiên một cái tác liên tục không ngừng quất huyền mị phì nhiêu mông, đồng thời liều mạng áp chế chính mình xuất tinh dục vọng, tình yêu chiến đấu bên trong. Vương tiểu hoang cùng đã nô lệ hóa tình nô đều là thanh tĩnh, bọn hắn biết mình là tại tình yêu chiến đấu, rõ ràng chính mình đang làm gì, nhưng là như trước muốn tuân thủ tình yêu chiến quy tắc, lấy tổng hợp thực lực chân thật chuyển đổi tính năng lực, trái lại cái khác chưa bị nô lệ hóa nữ tính, ví dụ như huyền mị, nàng cho rằng mình chính là tại đơn thuần chiến đấu, mà không phải là tình yêu, biết chính mình đang tại bị địch, nhưng nàng cảm thấy đây là bình thường phương thức chiến đấu. Cho dù mình bị vương tiểu hoang thống phá trinh rồi nữ màng địch nhiều lần như vậy, chính mình như cũ là trong sạch, dù sao đây là chiến đấu, lại không phải chân chính tình yêu, cho nên vừa mới huyền mị động dục khi mới có thể kỳ quái như thế, rõ ràng chính mình cấm dục nhiều năm như vậy, làm sao lại đột nhiên phát tình. Tiểu tử kia tuy rằng địch ra sức, có thể chính mình cũng không có cảm giác gì, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước liếm huyền linh tiểu huyệt liếm, thúng di, nhìn như quất cắm mấy trăm phía dưới, trên thực tế mới điệp huyền mị không đến 10 giây, Vương Tiểu Hoang liền thật sự không chịu nổi thúng di trốn thoát, huyền mị sinh khí cũng không có biện pháp, thúng di cái này thần kỹ tính là nàng là hóa thần cũng không ngăn cản được, quá nhanh, bất quá nàng đã hiểu Vương Tiểu Hoang vị trí, nguyên anh hậu kỳ thần thức bao trùm phạm vi cực lớn, huyền nguyệt tông diện tích chỉ có mấy chục phạm vi, nàng thần thức đảo qua liền tìm được Vương Tiểu Hoang, nhưng nàng không có truy, một là Vương Tiểu Hoang bên kia có bao nhiêu cái phòng ngự đại trận, nàng trong thời gian ngắn không phá nổi, hai là nàng phát hiện quan trọng hơn đồ vật, thì phải là huyền nguyệt tiên tử dấu vết, xét đến cùng, con mắt của nàng vẫn là tìm kiếm huyền nguyệt tiên tử, nghĩ làm thịt Vương Tiểu Hoang chính là bởi vì gia hỏa kia lá gan quá lớn dám đùa giỡn chính mình, thù này không báo phi tiên nữ, chương 53, Vương Tiểu Hoang bỏ mình, kết thúc vung hoa, bất quá nhìn đến, này Vương Tiểu Hoang xác thực không gạt ta, huyền mị hai mắt đóng chặt lại mở, hai cái vô cùng mị lực đôi mắt trung phát ra trận trận thanh quang, nhìn quét cái này động phủ, nơi này thật là huyền nguyệt tiên tử bế quan nơi không tệ, nàng lưu lại linh lực dấu vết, khí tức, thậm chí dưới hông bồ đoàn thượng phì nhiêu mông nhàn nhạt mùi khai, đều bị huyền mị nhìn nhất thanh nhị sở. Tuy rằng cùng tiểu tử kia dương vật kém xa, nhưng hương vị vẫn là phá lệ mê người. Huyền mị không để ý chút nào cùng hình tượng, phụ thân ghé vào huyền nguyệt tiên tử ngồi vài năm bồ đoàn phía trên, nghiêm túc ngửi nàng mông mùi khai. Tuy rằng này xác thực cùng Vương Tiểu Hoang kim điểu nồng đậm tanh tưởi kém xa, nhưng dù sao cũng là sư muội của mình. Huyền mị nghe thấy chính là các nàng ở giữa cảm tình, ân không được, nhịn không được rồi. Huyền mị đột nhiên lại cảm giác được nhất cổ dục vọng tại trong lòng phun trào, là theo vừa rồi giống nhau trọng độ động dục. Dục hỏa đốt người, nàng cũng không tưởng niệm tĩnh tâm chú những thứ này, sắc mặt ửng hồng gọi ra một cái hộp báo, theo bên trong hộp báo đổ ra một cái nữ tử, đúng là bị nàng bắt được huyền linh tiên tử. Sư tỷ a, huyền linh tiên tử còn ở trạng thái hôn mê, huyền mị lại nhịn không được rồi, hai tay đẩy ra huyền linh hai chân liền dúi đầu vào nàng mông, hưởng thụ liếm, huyền mị vốn là trời sinh mị thể, vì để cho nàng ức chế dục vọng. Nàng từ nhỏ đã bị đặt tại sư tỷ sư muội mông bắt buộc liếm huyệt, không bao lâu nàng liền hoàn toàn yêu sư tỷ các sư muội, do ái sinh hận, yêu hận đan xen, hiện tại liếm lên huyền linh lỗ đít cùng nộn huyệt, nàng nhưng là vô cùng thành thục luyện, thật tao a, gia hỏa kia, Vương Tiểu Hoang tại trận pháp bên trong, ôm lấy mẹ của mình bài, nữ nhi, ra sức quất cắm lỗ đít nàng, tại trước mặt bọn họ, đúng là huyền mị hình chiếu, chỉ cần huyền mị tại lãnh địa bên trong, Vương Tiểu Hoang sẽ không cần có thể nhìn thấy nàng đang làm gì thế, còn có thể thấu thị nàng quần áo nhìn thân thể của nàng, thấu thị nàng cái bụng nhìn tử cung của nàng nội bộ, thậm chí có thể thấy nàng thực khi tâm tình, nhìn đến huyền mị động dục, dưới hông đều bắt đầu chảy nước rồi, Vương Tiểu Hoang liền trực tiếp đem động dục mở tối đa thêm ở tại nàng trên người, xem như dục thể, nàng không thể có thể đỡ nổi loại dục vọng này, a a ba ba không muốn lại địch người ta nga nga nga nha nha. Nhân gia muốn tìm mẹ, trừ bỏ lưới đánh cá miệt bên ngoài, Lạc Như Thi không chỉ có trang điểm như một cái thiếu nữ, còn nghe Vương Tiểu Hoang nói cõng một cái sách nhỏ bao, chải hai đuôi ngựa, làm Vương Tiểu Hoang cảm giác chính mình chính xác là kiếp trước đảo quốc phim hành động, cưỡng gian đáng yêu nữ nhi phá hư ba ba. Đương nhiên, Lạc Như Thi không biết so với kia một chút nữ diễn viên cực phẩm gấp bao nhiêu lần, ba ba nga nga nga địch kẻ xấu da lỗ đít lại muốn bị ba ba rót đầy nga nga a a a a, Vương Tiểu Hoang nhất gia tốc. Lạc Như Thi chỉ biết con khôi phục hoàn tất, muốn xuất tinh, vì thế cũng tăng nhanh phối hợp tốc độ, kêu cũng càng mắc cỡ, thành công cuối cùng bị Vương Tiểu Hoang rót thành kem phao phù, đổ ở trên giường co giật cao trào, a ngươi vẫn là trở về. Chán ghét ba ba, lại đánh lén điệp nhân gia âm hộ a a, huyền mị bị điệp, cũng là kêu Vương Tiểu Hoang ba ba, Lạc Như Thi kêu ba ba, làm hắn thích vô cùng có cảm giác thành tựu, mà huyền mị kêu ba ba, hắn tuy rằng thích, có thể tràn đầy tất cả đều là cảm giác nguy cơ, bị gia hỏa kia liên tục ép ra ba lượt tinh dịch, nhưng là chính xác là muốn chết. 3. Vương Tiểu Hoang kim điểu mở ra, đem huyền mị xoay người chính diện địch nàng, tay phải không lưu tình chút nào cho nàng nhất bạc tai, lần này, huyền mị lại có một tia muốn cao trào cảm giác, a ba ba tiện heo mẹ nữ nhi bị ba ba phần thưởng, cao minh chiến thuật, không hổ là nguyên anh hậu kỳ cường giả, huyền mị rất nhanh phản ứng cùng sử dụng dâm ngữ cho Vương Tiểu Hoang đánh trả. Lần này phát tao, kích thích Vương Tiểu Hoang thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Ba, a ba ba, nhân gia không được, muốn bị ba ba quất khoái chết nha nha nha nha nha. Biết rõ lần này huyền mị bắn phản, Vương Tiểu Hoang vẫn là thần sứ quỷ sai lại quất nàng nhất bạc tai. Cái này, vốn đến cực hạn dương vật rốt cuộc không chịu nổi, Vương Tiểu Hoang Thuấn Di còn chưa kịp phát động, màu vàng cự điểu ngay tại huyền mị tươi mới mập âm hộ trung nổ bắn ra tinh dịch, rót đầy tử cung của nàng, đem bụng của nàng đẩy lên giống như mang thai, vẫn là thua. Mặc dù nói trước cao trào 3 lượt mới có thể bị giết chết, nhưng mỗi một lần cao trào cũng liền ý vị tin tức bại, ý vị bị thương, này là sinh tử chiến, huyền mị hạ âm hộ rất nặng, Vương Tiểu Hoang xuất tinh sau căn bản không kịp chạy trốn liền trực tiếp ghé vào nàng vú lớn phía trên té xỉu, nga nga nga nga nga nga a đi rồi, tình yêu chiến đấu kết thúc, sở hữu bị thực lực giảm miễn khoái cảm trực tiếp trả lại đến song phương trên người, cho nên huyền mị trực tiếp liền bùng nổ trình độ cực cao cao trào. Cùng vừa mới tiến vào lãnh địa bị Vương Tiểu Hoang địch cái kia thứ giống nhau, Vương Tiểu Hoang không có việc gì là bởi vì yếu nhất Vương chỉ biết có ngoài định mức khoái cảm gia tăng, hắn còn đổ khiếm hệ thống khoái cảm, dĩ nhiên là đàm không lên trả lại, ân rất thư thái đáng tiếc căn này dương vật, nửa khắc đồng hồ, huyền mị mới chậm, Vương Tiểu Hoang hiện tại té xỉu, thực lực tiếp cận linh, cho nên lại lần nữa tiến vào tình yêu chiến đấu về sau, nàng chính là dùng chân nhất dẫm, Vương Tiểu Hoang liền bắn ra hai lần tinh dịch, bỏ mình đương trường, dương vật tuy tốt, có thể huyền mị càng yêu thích nữ nhân, càng huống chi Vương Tiểu Hoang có mạnh mẽ như vậy thuấn di năng lực, huyền mị không có khả năng lưu hắn. Ba ba, ân ân. Ta tại sao lại hồi tới đây? Ba ba, ngài bị xấu nữ nhân ép ba lượt tinh dịch, chết, quen thuộc vừa xa lạ hư không, quen thuộc vừa xa lạ tiểu loli, Vương Tiểu Hoang đầu óc có một phiến dấu chấm hỏi, ta bị huyền mị giết. Gia hỏa kia thật đúng là không lưu tình a, bất kể lần trước không địch đến, lần này trước địch con này nữ nhi nói sao, tiểu loli vẫn là ghé vào chính mình dưới hông liếm dương vật, Vương Tiểu Hoang lại nhịn không được rồi, trực tiếp khom lưng đem nàng ôm, a ba ba đây là ngài chủ động địch nữ nhi, cũng không tính nhân gia trái với quy tắc nga a ân, không biết vì sao, Vương Tiểu Hoang ôm lên tiểu loli khoảnh khắc kia, có cảm giác giống như đã từng địch nàng vô số lần giống nhau, hết sức quen thuộc liền đem dương vật cắm vào nàng cực phẩm nộn huyệt. Toàn bộ hành trình thậm chí không có xuống phía dưới nhìn liếc nhìn một cái, chương 54, cũng gọi ta ba ba. Không chịu nổi, con mẹ nó. Điều này cũng quá cực phẩm luôn chứ lị, Vương Tiểu Hoang ôm lấy tiểu loli, hai người một bên vong tình lưỡi hôn một bên giao hợp, Vương Tiểu Hoang nội tâm đã muốn hoàn toàn điên cuồng, lần trước địch tiểu loli miệng khi hắn liền suýt chút nữa thích kêu lên đến, lần này cắm vào nàng nộn huyệt, Vương Tiểu Hoang mới rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cực phẩm trung cực phẩm. Địch lạc như thi thời điểm, Vương Tiểu Hoang có cảm giác huyệt của nàng đã là đệ nhất thế giới, không có khả năng có người vượt qua nàng, bây giờ xem ra là hắn sai rồi, trước mắt chính địch nộn huyệt, mới là thiên hạ đệ nhất, a chán ghét, ba ba như thế nào đột nhiên đổi nhân gia lỗ đít, không địch vài cái, Vương Tiểu Hoang liền cắn răng rút ra dương vật, sau đó cắm vào lô ly lỗ đít, lại lần nữa bị này cực phẩm cấp chấn động, hắc hắc, ba ba không có khả năng là lo lắng nhân gia chạy trốn a, ba ba yên tâm đi. Nhân gia xem như ba ba thịt tiện khí, lần này tùy tiện ba ba sử dụng nga a, tiểu loli ôm Vương Tiểu Hoang cổ, bị đỉnh nhất phía trên một chút, trong mắt hài lòng hạnh phúc hết sức rõ ràng, ba, a ba ba tốt xấu ân a ba ba, cưỡng gian nhân gia coi như còn muốn khen thưởng nhân gia, mỗi một cái đều kêu ba ba, Vương Tiểu Hoang lại hồi tưởng lại huyền mị dâm tiện bộ dáng, một cái tát liền rút được tiểu loli khuôn mặt, cũng may tiểu loli kêu càng dâm đãng càng vui vẻ, khá tốt không đánh khóc. Này nếu đánh khóc, Vương Tiểu Hoang tâm đều phải nát, ba ba ngài yên tâm nhân gia tại trước mặt ngài nhưng là ti tiện thực dâm loạn, ngài bạc tai, là tiện nữ nhi tha thiết ước mơ khen thưởng, ba, ân nga nga nga cám ơn ba ba, ân qua đã bao lâu, ba ba, chúng ta nơi này thời gian đã qua một tháng nha, hư không bên trong, Vương Tiểu Hoang mở to mắt, hưởng thụ dưới hông nữ nhi sâu yết hầu bú liếm, đưa ta trở về đi, ân a, đã biết ba ba, lúc này ngài cũng phải cẩn thận một chút. Vương Tiểu Hoang cơ hồ không có nghỉ ngơi liên tục địch tiểu loli một tháng, tuy rằng một tia cảm giác uể oải đều không có, nhưng lúc nào cũng là địch một người, hắn cũng có một chút tưởng niệm lạc như thi các nàng. Đối với ở trước mắt nữ nhi, Vương Tiểu Hoang vẫn là nhất biết bán giải, cả người đều chơi một lần, nàng còn chưa phải nói cho Vương Tiểu Hoang chính mình tên gọi là gì, cũng bộ không ra một tia tin tức hữu dụng. Vương Tiểu Hoang trước mắt duy nhất biết, chính là nàng cùng hệ thống có liên quan. Thậm chí thực có khả năng là hệ thống người quản lý một trong, bởi vì nàng không chỉ có thể cho Vương Tiểu Hoang khởi tử hồi sinh, còn giúp Vương Tiểu Hoang sửa đổi hệ thống, làm hệ thống nhiều hơn một cái phi thường vô địch kỹ năng, hệ thống phụ công năng. Tình yêu chiến đấu pháp tắc. Không nhìn, có thể cho Vương Tiểu Hoang tại tình yêu chiến đấu người trung gian trì vốn có tính năng lực, mà nữ tính tắc như trước từ thực lực chân thật chuyển đổi. Chú thích, trước mặt sử dụng số lần một thứ, thời hạn một phút, khôi phục cần thời gian, không phải là loạn mã, cố ý. Vừa mới bắt đầu nhìn đến cái này mang theo loạn mã công năng thời điểm, Vương Tiểu Hoang hưng phấn thiếu chút nữa bắn ra, bảo trì vốn có tính năng lực, hắn có thể địch xuyên nữ tiên đế. Đáng tiếc, đồ chơi này hạn chế nhiều lắm, khôi phục thời gian đều là dấu chấm hỏi, đơn thuần chính là nữ nhi cho hắn đối phó huyền mị duy nhất kỹ năng. Ba ba, nhân gia tuy rằng muốn giúp ngươi càng nhiều, có thể quy tắc không cho phép. Tiểu Loli cuối cùng nói gì đó, Vương Tiểu Hoang nhớ không rõ rồi, hắn chỉ biết là lại đem cuối cùng Tiểu Loli ba cái động địch một lần, rất sảng khoái. Huyền Nguyệt Tông, Huyền Nguyệt Tiên Tử Động Phủ, thật tốt liếm. Lẳng lơ, Tiểu Mị, ba, ngươi kêu ta cái gì? Nữ vương đại nhân, Vương Tiểu Hoang hơi hơi mở to mắt, một bộ sống động xuân cung lập tức ánh vào trước mắt hắn. Huyền Mị ngồi ở trên ghế đá mở ra đùi, một người mặc tơ trắng sườn xám, đồng dạng cô gái tuyệt mỹ quỳ gối tại nàng dưới hông, liếm nàng bị tất đen tất dây đeo bao bọc màu mỡ đùi. Huyền Linh tiên tử, nàng tỉnh. Nơi này thời gian không thay đổi. Vương Tiểu Hoang bị Huyền Mị ép khô thời điểm, Huyền Linh tiên tử ngay tại một bên, chẳng qua là trạng thái hôn mê. Ân, khiếp lấy mắt hưởng thụ, Huyền Mị lúc này cũng nhận thấy cái gì, chớp mắt mở to mắt nhìn về phía một bên, lại phát hiện Vương Tiểu Hoang đã không thấy bóng dáng, thi thể. Chạy. Không đúng, hắn không chết, đáng giận Vương Tiểu Hoang, thế nhưng giả chết. Lần sau bị lão nương bắt lấy, nhất định đem ngươi nghiền nát. Nhìn ngươi như thế nào phục a nga nga nga, ngươi đã đoán sai, ta vừa mới xác thực chết. Huyền Mị vốn là cho rằng làm Vương Tiểu Hoang chạy trốn rồi, kết quả xoay quay đầu phát hiện, hắn cư nhiên cắm vào huyệt của mình, ngươi. Tốt. Hôm nay lão nương liền. Ân a liền a nha nha nha nga nga, thật mạnh. Đây là Huyền Mị thứ nhất cảm nhận, Vương Tiểu Hoang thậm chí không có mở ra kim điểu, liền vài cái điệp nàng chịu không nổi dâm đãng kêu la, Huyền Mị không còn kịp suy tư nữa, đành phải toàn lực ứng đối, a nga nga không muốn, không muốn điệp huyệt của ta, nha nha nga nga bị cưỡng gian tiết mục. Đây là Huyền Mị tất sát kỹ, giả trang bị cưỡng gian có thể trình độ lớn nhất kích thích Vương Tiểu Hoang. Đáng tiếc, này hoàn toàn không dậy nổi hiệu, tiện heo mẹ. Lão tử liền điệp ngươi. Điệp nát ngươi này tao toilet, nha nha nha nga nga không được nha nha nha nga nga a a. Không đến 20 giây, Huyền Mị trực tiếp bị điệp đến tuyệt đỉnh cao trào, này thời kỳ mặc kệ nàng làm cho ra chiêu gì sổ đều giống như là di phù hám cây, căn bản cũng không khởi hiệu, ngược lại còn gia tốc chính mình cao trào, ngươi. Dĩ nhiên là tại giả heo ăn thịt hổ lão nương nhận thua, Huyền Mị đổ tại ghế dựa phía trên thở mạnh khí, nộn huyệt bị điệp hơi hơi co giật. Phun ra đại lượng dâm thủy cùng nước tiểu. A a, đang lúc Vương Tiểu Hoang cho rằng sự tình giải quyết rồi thời điểm đột nhiên có một căng ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi tấn công hắn lỗ đít, làm hắn dưới hông căng thẳng, đánh lén lão tử. Vương Tiểu Hoang xoay người, phát hiện ghé vào chính mình mông phía trên đúng là Huyền Linh, hắn có chút tức giận, trực tiếp đem dương vật cắm vào Huyền Linh miệng bên trong hung hăng điệp, vô địch có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có quá, hắn mở ra kim điểu. Vài cái liền đem Huyền Linh tiên tử điệp biểu cảm tan vỡ cao trào lên. Vấn đề, ngươi có phải hay không nụ hôn đầu tiên, không phải là, cùng Tiểu Mị Tiểu Nguyệt đều tiếp nhận hôn, nam nhân đâu? Hôm qua nam nhân không có, không có, tốt lắm, vậy cho dù nụ hôn đầu tiên thân lỗ đích ta, ngươi thật sự là đủ tiện, nói, ngươi vì sao giúp nàng? Nàng không phải là bắt cóc ngươi sao, ta không nghe nàng, nàng liền muốn giết hại Huyền Linh Tông, cha mẹ nó. Ngươi cô nàng này là thật là xấu. Vương Tiểu Hoang tẩm cung, Huyền Linh cùng Huyền Mị bị tháo nước linh lực che kinh mạch, đã tiêu hao hết thể lực cùng tinh lực, trói gô quăng ở trên giường. Vương Tiểu Hoang ngồi ở trên cái ghế một bên hưởng thụ lạc như thi bú liếm một bên thẩm vấn. Huyền Mị ngậm chặt miệng, một bộ tao heo không sợ tinh dịch nóng bộ dáng, không phản ứng bất luận kẻ nào, mà Huyền Linh tiên tử là hữu vấn tất đáp, hết sức phối hợp, kiến thức Vương Tiểu Hoang thực lực chân thật. Nàng tự nhiên không dám tiếp tục chọc Vương Tiểu Hoang, tương phản, Huyền Mị bị nắm, nàng cũng không uy hiếp được mình, Huyền Linh tiên tử tự nhiên là càng thiên hướng Vương Tiểu Hoang một chút, chẳng qua nàng thanh lãnh quen, nhất thời cũng không có khả năng nói cái gì lời khách sáo, chính là đơn giản rõ ràng làm trả lời, tại nàng tâm lý, Huyền Mị cái này sư muội đã điên, không cứu. Chương 55, ác bá hàng lâm Huyền Linh Tông, thật có lỗi, ta sẽ không giết ngươi, cũng không muốn các ngươi Huyền Linh Tông chịu nhận lỗi. Ta chỉ muốn ngươi, ngươi làm của ta thịt tiện khí, Huyền Linh Tông hay là ta, Thẩm vấn đến cuối cùng, Vương Tiểu Hoang đem dương vật cắm vào miệng nàng thời điểm, Huyền Linh tiên tử cũng không có một tia hy vọng xa vời, đành phải tiếp nhận hiện thực, không chỉ có vô dụng răng cắn, ngược lại phối hợp dùng đầu lưỡi liếm, nàng không phải là dâm phụ, tương phản, nàng là cái rất cao lãnh, lòng tự trọng rất mạnh tiên tử, nếu như đôi lại người khác đổi cái địa phương, nàng bị cưỡng gian khẳng định tự sát, có thể tại nơi này, nàng thực lực tiếp cận là số 0, tại lãnh địa động dục, dương vật mùi vị, kim điểu mùi vị, phệ hồn, trung độ nhận thức sửa chữa hơn trọng điệp thêm dưới tình huống, nàng không thể cự tuyệt Vương Tiểu Hoang dương vật, PS, thưởng thức sửa chữa chỉ nhìn cảnh giới, không nhìn thực khi thực lực, đối với Nguyên Anh kỳ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, tẩy não Huyền Linh chủ yếu vẫn là dựa vào những chức năng khác, đây cũng là vì sao phía trước Vương Tiểu Hoang không cầm lấy cái này đi đối phó Huyền Mị, ha ha ha, Lam Tông chủ khách khí, Huyền Mị bị thua vô thanh vô tức, chỉ có Vương Tiểu Hoang mấy người bọn hắn nhân biết, cho nên tốt vài ngày sau, còn ở mộng bức trạng thái Huyền Linh Tông mới được đến tin tức, Huyền Linh Tông tông môn đại điện bên trong, Vương Tiểu Hoang kéo Lạc Như Thi cánh tay đến đây, bái phỏng, Lạc Như Thi lần này ngược lại không có giọt sương, xuyên chính là một kiện mỹ đến trình độ cực cao lễ phục váy dài, dựa sát vào nhau Vương Tiểu Hoang, đáng tiếc, hệ thống che chắn như trước có hiệu lực, Huyền Linh Tông vài vị nam trưởng lão căn bản nhìn không tới Lạc Như Thi, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cổ trở lên, càng huống chi Lạc Như Thi còn đeo sa cân cùng khẩu trang, thì càng gì cũng nhìn không tới, Tình Nô nhóm xem như Vương Tiểu Hoang vật riêng tư, so với hắn càng coi trọng những cái này, xuất môn bên ngoài đều là chắn cực kỳ chặt chẽ, nam nhân khác đều không nhất định có thể phân biệt ra được các nàng giới tính, đương nhiên, trong này cũng có ngoạn kích thích thành phần, ví dụ như Lạc Như Thi hiện tại mang khẩu trang cũng không phải là bình thường khẩu trang, mà là luyện khí đường viễn trình khống chế dương vật giả khẩu trang, từ Vương Tiểu Hoang khống chế co giãn, có thể tùy thời sâu yết hầu cưỡng gian nàng miệng nhỏ. Vương Tiểu Hoang nhập tọa, Huyền Linh Tông Tông chủ Lam Phong Linh liền lập tức sai người nâng tới rồi một đống trân quý pháp bảo đan dược, cũng kêu đến hơn 10 cái thanh thuần nữ đệ tử bồi tiếp hắn, không có biện pháp, không nói đến Vương Tiểu Hoang thực lực chân thật, không có Huyền Linh tiên tử này duy nhất Nguyên Anh tọa trấn, chỉ cần Lạc Như Thi một người, cũng có thể diệt Huyền Linh Tông. Vương Tiểu Hoang hiện tại tìm tới cửa, Huyền Linh Tông không thể không lấy máu, một điểm tâm ý, hy vọng tiền bối không muốn ghét bỏ. Lam Phong Linh xoay mông, tự mình cấp Vương Tiểu Hoang rót rượu, vài cái đáng thương muội tử bị Vương Tiểu Hoang ôm tại trong lòng thưởng thức, không dám phản kháng chút nào. Lam Tông chủ khách khí, bất quá nữ nhân sao, ta theo chê ít, người nếu thế nào cũng đem mình cũng đưa ta, ta cũng không cự tuyệt. Vương Tiểu Hoang nắm chặt tay, lập tức đem nàng cũng nắm vào ngực bên trong. Lam Phong Linh bị hắn dọa nhảy dựng, trong tay bầu rượu đều nhét vào trên mặt đất, tiền bối, ngài hiểu lầm, vãn bối nói lễ gặp mặt ngón tay chính là những bảo vật này, không bao gồm ta cùng những cô nương này, kính xin ngài tự trọng. Vương Tiểu Hoang treo lên đánh Huyền Linh tiên tử cùng Huyền Mị sự tình cũng truyền đến nàng nơi này, nếu như đây là thật, nàng kia kêu Vương Tiểu Hoang tiền bối tuyệt đối đúng vậy, đáng tiếc, hôm nay cái này tiền bối chính xác là lai giả bất thiện, tự trọng. Ha ha ha. Ta hôm nay liền muốn bịt ngươi, ngươi có thể như thế nào, ngươi, thả ra Lam Tông chủ. Vương Tiểu Hoang lời này vừa nói ra, song phương xem như hoàn toàn xé rách da mặt, Huyền Linh Tông một cái đầu trọc trưởng lão vừa muốn đứng dậy kháng nghị, đã bị Lạc Như Thi phi kiếm tước mất đầu, bể nát kim đan, bỏ mình đương trường, ai còn dám động, chết. Dương vật giả thu hồi khẩu trang, Lạc Như Thi tùy theo đứng dậy, thần thức chớp mắt khóa được ở đây sở hữu Huyền Linh Tông người, cái này. Cái khác mấy vị trưởng lão đều đàng hoàng, sinh khí chịu đựng, có rắm nghẹn, nam đều giết, vâng, chủ nhân. Huyền Linh Tông Kim Đan kỳ thực quyền trưởng lão tổng cộng có 10 vị, thất nữ tam nam, mang lên Lam Phong Linh tổng cộng 11 cái kim đan, toàn bộ ở đây, Vương Tiểu Hoang ngữ ra kinh người, nguyên bản đều kiềm chế này lửa giận hai người nam trưởng lão cái này không có khả năng ngồi yên rồi, giá thế này, bọn hắn trừ bỏ liều mạng không có lựa chọn nào khác. A, đáng tiếc, kim đan đối đầu Nguyên Anh chính là trẻ con đối đầu tráng hán, bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng, cuối cùng vẫn bị Lạc Như Thi nghiền nát pháp bảo, thoải mái chém giết. Ân, Lạc Như Thi triệu hồi phi kiếm đang chuẩn bị quay đầu tiếp tục hầu hạ Vương Tiểu Hoang, đột nhiên nhận thấy một vật nhanh chóng đến gần rồi cổ họng của mình, nàng lấy tay sờ, phát hiện là một đầu con rắn nhỏ, còn chưa kịp phản ứng, con rắn nhỏ hoành một tiếng nổ thành một đoàn máu vũ, có độc. Tránh ra. Như ý bình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Tiểu Hoang còn không có phản ứng, Lạc Như Thi cũng đã biến mất không thấy gì nữa, một cái bình ngọc xuất hiện ở nàng nguyên bản vị trí, mở ra miệng bình liền đem huyết vụ hút vào, ai, cũng của ta như ý bình a. Bình ngọc rơi xuống, rơi đến Tây Môn Lộ trong tay, nàng trong mắt đau lòng liếc mắt nhìn chính mình bảo bình, theo sau phẫn nộ nhìn về phía đối diện. Sự tình trở lại vài giây phía trước, Lạc Như Thi phát hiện con rắn nhỏ nổ mạnh khi cũng đã ngừng lại rồi, khí tức cũng mở ra dâm khí hộ tráo, vẫn chưa dính nhúng máu vũ, theo sau phát động độn thuật, ngay lập tức liền đi đến đánh lén nàng người phía sau, cũng đem đồng phục. Cái này nhân cũng chính là Tây Môn Lộ hiện tại nhìn chằm chằm, Huyền Linh Tông trưởng lão, Tử Vi tiên tử. Tử Vi, ngươi điên rồi. Mau hướng tiền bối nhận sai. Vương Tiểu Hoang còn chưa mở miệng, bị hắn ôm tại trong lòng Lam Phong Linh lại trước trống lên đi ra. Tại nàng nhìn đến, Tử Vi chính là tại tìm chết, hiện tại các nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trước giữ được tính mạng mới là việc khẩn cấp trước mắt. Ha ha, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tông chủ, kỳ thật đào tử là A Thanh nữ nhi. Tử Vi tiên tử ăn Lạc Như Thi nhất kích, lập tức liền ném nửa cái mạng, có thể nàng thập phần có cốt khí, trong miệng chảy xuống máu, như trước còn tại giãy giụa. Tình huống đặc biệt, Lạc Như Thi khả năng đồng thời đối mặt nam tính cùng nữ tính kẻ địch, bởi vậy không gây ra tình yêu chiến đấu, chỉ có toàn bộ nữ tính kẻ địch hoặc Vương Tiểu Hoang khi mới có thể gây ra. Theo trong này này là bình thường cho Tử Vi tiên tử một cước, thiếu chút nữa đem Tử Vi tiên tử nháy mắt giết. Cái gì? Ngươi? Hắn là đệ đệ ngươi, biểu hiện. Tử Vi nói xong, Lam Phong Linh hiển nhiên bị rung động, nhưng nói chuyện quát lớn nàng người không phải là Lam Phong Linh, mà là Tây Môn Lộ, nàng cũng là Huyền Linh Tông trưởng lão, tự nhiên cũng biết các nàng nội bộ sự tình. Chương 56, tính, làm nhạc thế giới. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, các ngươi đừng cố chiếu cố lấy chính mình, giải thích cho ta giải thích a. Vương Tiểu Hoang nhìn thấy một màn này, che giấu đã lâu bát quái chi tâm cũng bị kích thích lên, liền Lam Phong Linh vú sữa cũng không xoa nhẹ. Chủ nhân, A Thanh liền là mới vừa lạc mẹ giết cái kia nam trưởng lão, hắn là Tử Vi tiên tử đệ đệ, mà đào tử là con gái của nàng, con mẹ nó, như vậy kính bạo, phía trước nàng mang thai thời điểm nói nàng là yêu một cái nhân gian tài tử, thiệt thòi ta còn luôn thúc giục nàng mang ta đi xem một chút, nguyên lai đều là giả, quá ghê tởm. Đúng rồi, thiệt thòi ta còn cho rằng thật có cái gì nhân gian si tình lang. Còn người trong sạch hiện tại chỉ yêu thích chủ nhân. Tây Môn Lộ bóp lấy eo nhỏ, khí phình phình giải thích xong, Vương Tiểu Hoang cũng biết sự tình toàn cảnh, không nghĩ tới a, trong thành, không đúng, các ngươi tu vi cao thật biết chơi, nhưng là không đúng, nàng rõ ràng là xử nữ làm sao có khả năng sinh hài, đừng quên, hệ thống nhưng là có thể nhìn đến nữ nhân trinh tiết tình trạng. Ở đây thất vị nữ trưởng lão trừ bỏ Tây Môn Lộ cùng một cái khác phía trước nô lệ hóa Thủy Nguyệt bên ngoài, đều là toàn thân sạch sẽ xử nữ. Đây là Vương Tiểu Hoang đã sớm quan sát qua, nàng không thành, nàng không thành. Vương Tiểu Hoang đột nhiên nghĩ tới điều gì, cùng Lạc Như Thi đồng thời kinh hô xuất khẩu, hắn sau khi sinh, Lạc Như Thi lúc đó chẳng phải xử nữ sao, đào tử ở đâu? Nhanh đưa đào tử tìm đến. Mau chóng. Nàng nếu như không đến, buộc cũng phải cho ta buộc đến. Vương Tiểu Hoang bị tin tức này khiếp sợ đầu óc trống rỗng, lập tức cấp Tây Môn Lộ cùng Thủy Nguyệt hạ mệnh lệnh, các nàng cũng nhìn thấu Vương Tiểu Hoang nghiêm túc, lập tức liền biến mất ở tại đại điện bên trong. Ngươi muốn làm gì? Không nên đụng nữ nhi của ta. Ba, nghe được muốn bắt nữ nhi mình, vừa mới thành thật Tử Vi chớp mắt lại giãy giụa, bị Vương Tiểu Hoang một cái tát rút được mặt phía trên, không nghĩ con gái ngươi chết, ngươi liền thật tốt phối hợp ta. Ta hỏi, ngươi đáp, a. Tốt tốt, ta phối hợp, ngươi không nên đụng nữ nhi của ta. Khi nào thì mang thai đào tử? 17 năm trước, ngươi và kia cái gì A Thanh, trải qua giường. Vì sao nói là hài tử của hắn? Ta cùng A Thanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên cùng một chỗ ngủ quá. Ta mang thai đào tử thời điểm A Thanh mới mười mấy tuổi, hắn địch không địch qua ngươi, chính là đem dưới hông côn thịt cắm vào ngươi phía dưới, nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Không có, 17 năm trước ta cùng A Thanh tại cùng một chỗ dắt tay ngủ một đêm phía trên, liền mang thai đào tử. Tử Vi cơ hồ là gầm thét trả lời Vương Tiểu Hoang vấn đề, nàng hiện tại thập phần khủng hoảng lại lo lắng. A Di, ngươi có chưa từng tiếp nhận giáo dục giới tính a, tay cầm tay đi ngủ có thể mang thai? A Nha tiền bối, nàng đối với phương diện này không hiểu, điều này cũng không có thể quái nàng. Tử Vi ngươi cũng thật sự là, làm ta sợ muốn chết, nam nữ ở giữa muốn sinh con. Rõ ràng là muốn hôn môi mới được. Nói đến đây một điểm, tinh thông tứ thư ngũ kinh Lam tông chủ không nhịn được, nàng nghiêm trang sửa đúng Tử Vi sai lầm, tay trong tay là không thể mang thai, hôn môi mới được. Chà mẹ nó, được rồi, Trên cái thế giới này giáo dục giới tính, quá thương mại rơi ở phía sau, Vương Tiểu Hoang đều không lời rồi, trách không được nói Huyền Nguyệt Tông là ma đạo tông môn nữ nhân không đứng đắn, hiện tại nhìn đến quả thế, cùng Lam Phong Linh Tử Vi các nàng so với đến, lén lút muốn làm bách hợp, chân chính hiểu rõ, sinh con, bí kỷ Lạc Như Thi cùng Di Mộng Sắc các nàng, xác thực xem như không đứng đắn nữ ma đầu. Trên thực tế tại Cửu Châu Đại Lục, tu tiên tu đến Kim Đan, đọc một lượt tứ thư ngũ kinh sau đang làm nhất tông chi chủ vẫn như cũ cho rằng mang thai là muốn hôn môi Lam Phong Linh, đều xem như tương đối biết được rồi, cảnh giới thấp lại không như thế nào đọc qua thư khuê nữ nhóm, cũng đều cho rằng trẻ con đều là thùng rác kiểm đây này, chính là Vương Tiểu Hoang hàng năm có địa vị cao, cho dù xâm nhập, tiếp xúc các nàng cũng không có khả năng xâm nhập hiểu rõ thôi, trách không được chưa nghe nói qua Hồng Hạnh xuất tường linh tinh chuyện xưa, tính tồn tại cảm kém như vậy thế giới, có xuất quỷ mới là lạ. Được rồi, ta đến dạy các ngươi như thế nào mang thai. Tính làm nhạc thế giới đối với Vương Tiểu Hoang tới nói, đành phải không xấu, lập tức đã tới rồi gian dâm đám này, ngốc cô nương, lạc thú, trực tiếp đem Lam Phong Linh đặt tại Tử Vi trên người. A, buông. Tiền bối, không nên như vậy, nàng không biết cái gì là tính, nhưng là biết thân thể của mình chính là chính mình trong sạch, biết bảo vệ cho chính mình trinh tiết. Những kiến thức này trong sách tuy rằng cũng không có, nhưng trưởng bối phụ mẫu đều là từ nhỏ giáo dục, Tử Vi không có phản kháng, nhưng Lam Phong Linh dãy dụa vô cùng kịch liệt, Vương Tiểu Hoang đem nàng đè nén xuống, nàng lập tức liền bắn lên. Ba, tiện heo mẹ. Đừng nhúc nhích, hiểu được không nhiều lắm, suy ngược lại đỉnh tao, màu lam nhạt quần lụa mỏng thêm ôm mông tất đen, Vương Tiểu Hoang một cái tát rút được nàng mông, đâm phá tất đen cùng quần lót cưỡng ép đem dương vật cắm vào Lam Phong Linh nộn huyệt nội. A ân, dưới hông đau xót, Lam Phong Linh lập tức cảm giác chính mình mất đi tối trân quý đồ vật, lập tức đánh mất ý chí chiến đấu, dãy dụa cũng chưa kịch liệt như vậy, danh tiếng lừng lẫy Phong Linh tiên tử, bị ta ấn từ phía sau tiến vào. Thích, Lam Phong Linh cũng không là cái gì người bình thường, toàn bộ ngu quốc tổng cộng liền hai nhà đại tông môn, hai vị tông chủ khẳng định cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy, lúc ấy Lạc Như Thi bị gọi là Đông Châu đệ nhất mỹ nhân. Lam Phong Linh tắc bị gọi là Đông Châu đệ nhất tài nữ, hai vị này truyền nữ tử hiếm thấy, không biết là bao nhiêu người trong mộng tình nhân. Tại Đông Châu, ngươi khả năng không biết Huyền Tiêu chuyện cũ, không biết Đông Châu tân tú, Vương Tiểu Hoang, không biết bổn quốc hoàng đế là ai, không biết sinh con phải làm yêu, nhưng cho dù là ven đường ăn mày, đều biết Lạc Phu Nhân cùng Phong Linh tiên tử, Nguyên Anh kỳ bình thường đều đại ẩn ẩn hậu thế rồi, cho nên Kim Đan tu sĩ ngược lại càng có danh tiếng. Hiện tại, hai vị này mỹ nhân đều là Đông Châu tân tú, Vương Tiểu Hoang được rồi, một cái đã cho hắn sinh nữ nhi, một cái khác đang tại hắn dưới hông bị cưỡng gian. Chương 57, thu đồ đệ. Kỳ thật Vương Tiểu Hoang còn phải cảm tạ Huyền Mị, nếu không là Huyền Mị, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian nội bắt Huyền Linh Tông. Hắn tuy rằng có ý nghĩ này, nhưng kế hoạch còn xa xa không có bắt đầu, trừ bỏ Huyền Linh Tông bên ngoài, Huyền Linh, Huyền Mị, Lam Phong Linh, Tử Vi các nàng đều là cao nhất cấp một tình nô, hơn nữa còn tìm được một cái khả năng cởi bỏ chính mình thân thể thế chi mê đào tử, chết một lần, sống lại sau thu hoạch tràn đầy. Mẹ, Lam Tông chủ, đây là Huyền Linh Tông tông môn đại điện, mồ hôi đầm đìa Lam Phong Linh ngồi ở chủ vị, sợi tóc có chút hỗn độn, tuổi trẻ sinh lực thiếu nữ khả ái đào tử tiếu sinh sinh đứng ở đồng dạng thở dốc phì phò mẹ Tử Vi bên cạnh, có chút nghi hoặc, tiểu đào, vị này là tiền bối của ta. Hắn hôm nay muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi tốt tốt trả lời, đừng nói dối, hết thảy đều thành thực trả lời. Tử Vi không nói lời nào, Lam Phong Linh liền nói cho đào tử đây là xảy ra chuyện gì, đồng thời truyền âm dặn dò nàng muốn thành thực. Vãn bối Ninh tiểu đào, gặp qua tiền bối, khụ khụ, không cần đa lễ, ta xin hỏi ngươi mấy vấn đề, ân. Kỳ thay đổi ngẫu không thay đổi, ân. Tiền bối đây là ý gì? Được rồi, hạ một vấn đề. Ngươi là phủ đã nghe qua trong não có kỳ quái âm thanh, có. Thường xuyên có. Mẹ ta thường xuyên cho ta truyền âm nói nhỏ, Lam Di cũng thế, ngươi quả nhiên có hệ. A như vậy a. Ân. Cái gì kia, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý hay không? Vương Tiểu Hoang thiếu chút nữa cho rằng đào tử cũng có hệ thống, sợ tới mức hắn không nhẹ, đương nhiên, cũng không bài trừ nàng nói dối hoặc là còn không có thức tỉnh. Cho nên suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Hoang định đem nàng xuyên tại bên người, hệ thống cho ra tình nô điểm số là 96 điểm nhiều, trước mắt có thể sắp xếp thứ 3, đầu tiên là Lạc Như Thi 98, song song thứ 2 chính là Huyền Linh cùng Lam Phong Linh thầy trò, đều là 9 hơn 7 giờ, Huyền Mị là 94, các nàng đều là cực phẩm trung cực phẩm, đương nhiên, trừ bỏ Lạc Như Thi đều còn không có nô lệ hóa, Lam Phong Linh phối hợp Vương Tiểu Hoang đơn thuần là không muốn chết. Sư phụ, nàng tuy rằng không biết là Vương Tiểu Hoang, nhưng Lam Di đều nói là tiền bối, vậy ít nhất cũng là Nguyên Anh Kỳ rồi, Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thu chính mình làm đồ đệ, Ninh Tiểu Đào tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần này Lam Phong Linh còn chưa kịp truyền âm thúc giục, nàng cũng đã cấp Vương Tiểu Hoang quỳ xuống dập đầu bái sư. Tốt! Đây là vi sư đưa ngươi lễ gặp mặt, theo ta hồi Huyền Nguyệt A, Huyền Nguyệt Tông, có vấn đề, chưa, sư phụ, chúng ta đi, nhìn trong tay Kim Đan Kỳ mới có thể dùng pháp bảo cùng giả bộ các loại tu luyện tài nguyên túi đựng đồ, Ninh Tiểu Đào Ti không chút do dự tuyển chọn cùng Vương Tiểu Hoang đi, đương nhiên, chủ yếu là Lam Phong Linh truyền âm, bằng không nàng cũng không dám phản bội tông môn. Lam Phong Linh truyền âm nói cho nàng, mẹ nàng cùng Lam Di đều có khả năng đi theo, nàng tự nhiên cũng không có gì hay lo lắng, hay nói giỡn, Lam Phong Linh các nàng đương nhiên muốn đi, đây là Vương Tiểu Hoang phải đi một nước cờ, hắn muốn lần lượt đem Huyền Linh Tông cao tầng mang đến Huyền Nguyệt Tông lãnh địa nội nô lệ hóa, thẳng đến Bắc Huyền Linh Tông lãnh địa mới thôi. Lam Tông Chủ, xin mời. Vương Tiểu Hoang cho Lam Phong Linh hai lựa chọn, một là tại toàn bộ Đông Châu tuyên bố mình là Vương Tiểu Hoang heo mẹ thịt tiện khí. Như vậy liền có thể không cần đi Huyền Nguyệt Tông, chính là mặt ngoài là cái heo, hay là lấy làm khách danh nghĩa ngoan ngoãn cùng Vương Tiểu Hoang đi Huyền Nguyệt, lén lút làm hắn thịt tiện khí, không hề nghi ngờ, Lam Phong Linh tuyển thứ hai, không phải là bởi vì nàng đem danh dự nhìn so thân thể trọng yếu, nàng không hiểu tính nhưng nàng thực thông minh, nàng biết cho dù tự chọn nhất, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng thật buông tha nàng. Lam Di, sư phụ, mẹ, chúng ta đi. Đào Tử thật cao hứng chính mình đã bái đoạn thời gian này thanh danh ồn ào thiếu niên thiên tài vi sư, bính bính nhảy nhảy đi ở phía trước, Lam Phong Linh cùng Tử Vi tiên tử sánh vai đi ở Vương Tiểu Hoang trái phải. Đào Tử biết mẹ cùng Lam Di đối với sư phụ thực khách khí, nhưng nàng không biết các nàng khách khí đến lúc này đang tại làm Vương Tiểu Hoang tùy ý thưởng thức mông cùng tiểu huyệt. Nếu là kết bạn xuất hành, vậy không có khả năng đơn điệu thải phi kiếm, mà là cưỡi Lam Phong Linh pháp khí tàu cao tốc. Chủ nhân, ngài nếm thử. Tàu cao tốc mặc dù chỉ là đối ứng trúc cơ kỳ pháp khí, nhưng trên thực tế phi thường đắt đỏ, thu hồi khi lớn chừng bàn tay, rót vào linh khí sau liền sẽ lớn lên đến bình thường lâu thuyền lớn nhỏ, bên trên có hai cái gian phòng nhỏ có thể cung nhân nghỉ ngơi, tốc độ tuy rằng vẫn còn là trúc cơ kỳ, nhưng thắng tại vững vàng, bình thường lúc phi hành không cảm giác một tia sóc nảy. Trong gian phòng, Lam Phong Linh bưng lấy một ít chén trong suốt chất lỏng, hai tay hiến cho Vương Tiểu Hoang, nàng còn không phải là tình nô, cũng không có chuyển tu tình nô thể hệ, Vương Tiểu Hoang tự nhiên không có khả năng uống nàng chưa bị cải tạo nước tiểu. Một chén này là nàng chảy ra dâm thủy, cũng chính là Vương Tiểu Hoang bình thường uống đồ uống một trong mùi chất lỏng, nhàn nhạt vị ngọt cùng mùi khai, không tệ, hôm nay hai người ai phung thiếu, buổi tối ta liền địch ai nha, thêm chút sức, vâng. Chủ nhân, sư phụ, ngài. A, các ngươi đang làm gì? Ninh Tiểu Đào là một hoạt bát nữ hài, mẹ cùng Lam Di đang cùng sư phụ nghị sự, nàng tại kia căn phòng nhỏ bên trong đợi không đi xuống, liền nghĩ đứng ở đầu thuyền trúng gió, nhưng này tàu cao tốc có linh lực hộ tráo, thế nào đến phong, Đào Tử cảm thấy không thú vị, liền lại trở lại gian phòng, kết quả liền nhìn đến mẹ cùng Lam Di hai người quỳ sấp tại Vương Tiểu Hoang trước mặt vểnh lên mông bự, bị Vương Tiểu Hoang hai cái tay ngón tay phân biệt quất cắm huyệt dâm, phía dưới còn thả hai cái chén, tiếp lấy huyệt dâm chảy xuống đến dâm thủy, Đào Tử, ngươi nghe mẹ giải. Nha nha nha nha nha, làm sao vậy? Đào, có vấn đề gì sao? Dính đến nữ nhi, Tử Vi liền trở nên thập phần mẫn cảm, nàng hoảng loạn liền nghĩ che đỡ chính mình vú sữa, lại vừa vặn bị Vương Tiểu Hoang quất cắm đến cao trào, Vương Tiểu Hoang thu tay về ngón tay đi đến Tử Vi trước mặt, đè lại nàng mông liền trực tiếp đem dương vật cắm vào, ngay trước Ninh Tiểu Đào mặt địch, làm sao vậy? Các ngươi làm sao có thể như vậy? Mẹ! Ngươi đây là không tuân thủ trinh, Ninh Tiểu Đào khí không nhẹ, tuy rằng nàng đối với loại sự tình này cũng là nhất biết bán giải, nhưng nàng cũng là biết xem như nữ nhân nên thủ trinh tiết, không thể để cho phối ngẫu bên ngoài nam nhân nhìn đến thân thể của mình, nói mò gì, ngươi nha đầu kia làm sao có thể như thế hồ ngôn loạn ngữ. Ta địch mẹ ngươi chính là tại huấn luyện nàng. Nàng và ngươi Lam Di vừa mới khiêu chiến ta bị ta vài cái liền địch cao trào, kém như vậy âm hộ chẳng lẽ không nên huấn luyện sao? Chương 58, tiên nữ cũng có khả năng thúi lắm. Nại địch huấn luyện, Đào, quỳ xuống nhận sai, cái này, đến phiên Ninh Tiểu Đào lúng túng, Nguyên lai sư phụ là đang tại huấn luyện mẹ Tiểu Huyệt, đây là châm chích yêu chiến chuyên môn huấn luyện, Tiểu Huyệt gánh không được dương vật cắm vào, đánh như thế nào tình yêu chiến. Ninh Tiểu Đào một chớp mắt liền đã minh bạch, là nàng trách lầm mẹ cùng sư phụ. Lam Phong Linh đầu óc chuyển mau, lập tức bày ra tức giận khuôn mặt đảo khách thành chủ khiển trách Ninh Tiểu Đào. Ninh Tiểu Đào biết chính mình phạm vào sai lầm lớn, phù phù liền quỳ gối tại phía trên. Sư phụ, mẹ, Đào Nhi sai rồi, con mẹ nó, thật có thể. Ha ha ha, tình yêu chiến đấu còn có loại này kéo dài tới công năng. Vương Tiểu Hoang mặt ngoài nghiêm túc rất bình tĩnh tiếp tục bạo địch Tử Vi, nội tâm lại hết sức kích động. Phía trước hắn cơ bản vẫn luôn tại địa bàn của mình địch chính mình hậu cung, có rất ít đánh tình yêu chiến. Nhưng hắn cũng biết, cho dù tình yêu chiến kết thúc, tẩy não hiệu quả vẫn là tồn tại. Liền cầm lấy Huyền Mị tới nói, Vương Tiểu Hoang cùng nàng một hồi tình yêu chiến sau khi kết thúc, toàn bộ tràn tình yêu chiến như trước có thể bình thường thảo luận. Vương Tiểu Hoang có thể đối với Huyền Mị nói, vừa mới huyệt của ngươi thật tao, Huyền Mị cũng có thể nói, là dương vật của ngươi quá yếu. Nhưng Vương Tiểu Hoang không nghĩ tới chính là, loại này, huấn luyện, thế nhưng cũng có thể thành lập cũng tự động tẩy não. Điểm ấy theo Lam Phong Linh mở miệng thời điểm hắn liền đã xác định, Lam Phong Linh cho rằng đây là có thể dùng lấy cớ, đã nói lên nàng đã bị hệ thống tẩy não, chớ ngu quỳ rồi, xem như trừng phạt, ngươi cũng muốn gia nhập huấn luyện. Úp sấp mẹ ngươi lưng, vâng. Thập phần, thiên A, sư phụ hắn cũng thật tốt quá, không chỉ có không tấu ta, còn muốn điệp ta giúp ta huấn luyện. Ninh Tiểu Đào nội tâm cũng hết sức kích động, lập tức liền cởi toàn thân chỉ còn một đôi màu trắng ống dài tất phải liền muốn leo đến mẹ trên người. Sai rồi. Tình yêu chiến muốn cho sư phụ xuất tinh, trừ bỏ thực lực bên ngoài, kỹ xảo cũng rất trọng yếu. Sư phụ cái này dạy ngươi nhất chiêu, Vương Tiểu Hoang dạy đồ đệ giáo vô cùng dụng tâm. Ít nhất Lam Phong Linh cùng Tử Vi là như vậy cho rằng, Vương Tiểu Hoang một lần giáo, Ninh Tiểu Đào cũng học rất nhanh. Sư phụ chủ nhân ba ba, tiện heo mẹ đồ nhi cầu ngài dùng vô địch chí tôn ba ba đại dương vật tùy ý tại tiện nữ nhi lạng âm hộ nội đi toilet A. Đem quần áo từng cái xếp tốt đặt ở một bên, quần lót mang mùi khai thấm nước đái một mặt đặt tại chính phía trước dễ thấy nhất vị trí, sau đó cung kính quỳ gối tại sư phụ trước mặt dập đầu cầu địch. Mỗi một lần dập đầu đều phải liếm một chút chính mình thấm nước đái. Ngay tại lúc đó, đùi muốn cố hết khả năng mở ra, làm chính mình tiểu huyệt cùng lỗ đít mùi khai tỏa ra, chính mình biểu cảm còn phải tận lực dâm đảng, xông ra đầu lưỡi chảy ra nước miếng. Nhưng là chú ý, đây chỉ là làm cấp sư phụ nhìn gia tốc sư phụ xuất tinh, chính mình nội tâm nhất định không thể như vậy nghĩ, nội tâm nhất định phải đối với sư phụ dương vật cười nhạt, nhận thức sư phụ là nhất sự không thành tạp ngư, dương vật cũng nhỏ yếu vô cùng. Âm thầm trào phúng sư phụ không được, như vậy mới có thể có hiệu chậm lại chính mình cao trào. Những chi tiết này, Ninh Tiểu Đào đều nhớ rất rõ ràng, Lam Phong Linh tại một bên nhớ rõ ràng hơn, đây đều là hàng thật giá thật cao nhất kỹ xảo, học được chính là kiếm được. Về phần Tử Vi, sớm đã bị hung hăng ra bên trong đến mất đi năng lực suy tính, một đoạn này phát bệnh rồi. Bất quá cũng là bổ tình yêu chiến thiết lập, tình yêu chiến là thực lực chân thật chuyển đổi không tệ. Trực tiếp học tình yêu cũng sẽ không có hiệu quả, chỉ nói là học tình yêu chiến như trước tẩy não, các nữ nhân tự nhận vì hữu hiệu thôi. Ninh Tiểu Đào mông cánh hoa đẩy ra, tươi mới nhiều chất lỏng thiếu nữ phấn âm hộ cùng lỗ đít bại lộ tại trong không khí, một bên ăn nói khép nép cấp Vương Tiểu Hoang dập đầu cầu địch, một bên tại trong lòng khinh bỉ Vương Tiểu Hoang, rất nhanh liền nắm giữ một chiêu này, nha nha nha nga nga nga sư phụ dương vật rất yếu, sư phụ dương vật thực trác. Sư phụ dương vật căn bản chống cự không được a. Ninh Tiểu Đào vốn là thật cốt đụng đầu, nội tâm còn tại khinh bỉ Vương Tiểu Hoang, kết quả lúc này đây liếm hoàng quần lót ngẩng đầu một cái, tích nước miếng nộn lưỡi trực tiếp liếm đến một cây nóng rực kim văn cự đại dương vật phía trên. Đúng là Vương Tiểu Hoang đột nhiên đi đến trước mặt nàng, kim điểu trình độ cực cao tao mùi tanh hơi thở chớp mắt theo mũi của nàng hung hăng chui vào, vô tình cưỡng gian đầu óc của nàng, cảm nhận mặt nhỏ kề sát nóng bỏng đại dương vật, Ninh Tiểu Đào liền trực tiếp phun nước tiểu cao trào. Dâm đảng kêu la liên tục không ngừng. A nga nga nga sư phụ dương vật tiện đồ nhi không thể ly khai nga a. Ai, quá yếu, Đào, ta chỉ là đem dương vật đâm tại ngươi trên mặt ngươi liền cao trào. Nhưng là sư phụ, ngài dương vật quá mê người, nhân gia nhịn không được. Ninh Tiểu Đào ngồi liệt tại chính mình dâm thủy phía trên, ủy khuất ba ba oán giận, đôi mắt nhìn chầm chầm trước mặt dương vật, đều nhanh trừng mắt nhìn nhau, cốt lắm. Về sau nhiều hơn cường huấn luyện là được, hiện tại trước cùng mẹ các nàng huấn luyện chung tiểu huyệt cùng lỗ đít A, A tốt dương vật, A. Không phải là... Sư phụ đại nhân, tiền hí chung quy chính là tiền hí, chính là vì bị địch làm chuẩn bị, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu. Vương Tiểu Hoang Lam Phong Linh nửa người trên úp sấp Tiểu Một trên giường, sau đó đem Tử Vi sấp tại trên người của nàng, sẽ đem Ninh Tiểu Đào sấp tại Tử Vi trên người, ba cái mông từ lớn đến nhỏ xếp chồng chất tại cùng một chỗ. Tình yêu chiến đấu huấn luyện đối với các nàng mà nói là chuyện đứng đắn, Lam Phong Linh cùng Tử Vi ngược lại cảm thấy các nàng thành công ngăn trở Vương Tiểu Hoang tiến thêm một bước xâm phạm, cho nên hết sức phối hợp, mông còn không có sấp tốt, các nàng liền run rẩy chảy ra dâm thủy. Đầu tiên là huyệt dâm kháng quốc đánh huấn luyện, muốn luyện thành một cái cường đại huyệt dâm cùng lỗ đít đi đối phó ta, không chỉ có muốn nại địch, còn muốn có thể kháng quốc đánh. Có thể bị hung hăng trêu đùa quốc đánh âm hộ mới đủ tiện, Vương Tiểu Hoang địch âm hộ địch khá hơn rồi, nhìn đến những cái này dâm tiện mông cũng không có trực tiếp cắm vào, mà là chơi trước hoa sống, hắn vung lên cánh tay, hướng về Ninh Tiểu Đào lỗ đít chính là một cái tát, ba, nha nha nha nga nga thật kỳ quái. Lỗ đít rất ngứa, muốn không nhịn nổi, người tu tiên cũng không có khả năng thải này không cần nghi ngờ, cho nên dưới bình thường tình huống, tiên nữ đều là sẽ không tha thí, trừ phi nhịn không được, phốc, cùng với phấn nộn lỗ đít co lại, một cái hoạt bát âm thanh vang lên, Ninh Tiểu Đào thả một cái bình thường tiên nữ thí, đây cũng là Vương Tiểu Hoang lần đầu nhìn thấy tiên nữ thúi lắm, đáng tiếc, người tu tiên bên trong thân thể phế vật thậm chí khí thể đều bị linh lực thiêu đốt. Cho nên Ninh Tiểu Đào tràn đạo chưa từng có dính qua mấy thứ bẩn thỉu, cái này thí tự nhiên cũng không có mùi thúi, ngược lại mang theo một tia thiếu nữ huyệt hương, sư phụ không muốn nghe thấy. A a a, mắc cỡ chết người, phốc ha ha ha, đào tử, mẹ không phải cố ý, là ngươi thật là đáng yêu, Vương Tiểu Hoang không cưỡng gian các nàng, đổi thành thật giáo các nàng này nọ về sau, Tử Vi tinh thần cũng cuối cùng buông lỏng xuống, bây giờ nhìn đến nữ nhi đáng yêu phản ứng. Thế nhưng không nhịn cười được lên, ba, a, huyệt của ta, không tốt, khinh thường, đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang sẽ không để cho nàng đắc ý, vô tình thiết thủ lần này hung hăng quất vào Tử Vi mập âm hộ phía trên, tinh chuẩn mà tao nhã, chương 59, Di Mộng Sắc Hỉ đương mẹ lại cưỡng gian nữ nhi mình, xì, một cổ vàng nhạt dòng nước bắn nhanh mà ra, cái này, nàng ngược lại cũng may, nàng phía dưới Lam Phong Linh liền thảm. Tử Vi âm hộ nhắm ngay chính là Lam Phong Linh lỗ đít, tao nước tiểu tự nhiên cũng lập tức thử tại lỗ đít nàng bên trong, tuy rằng rất nhanh liền bởi vì thật chặt mà chảy ngược mà ra, nhưng vẫn là cấp Lam Phong Linh mang đến 10 phần kích thích, nga nga nga a a a. Nóng quá. Lỗ đít, thảm. Toàn bộ xong rồi, rõ ràng là tuổi còn trẻ kim đan kỳ thiên tài, nhưng ở huấn luyện là tự loạn trận tuyến ngộ thương quân đội bạn, làm Vương Tiểu Hoang chê cười. Tử Vi lúc này so với nữ nhi còn muốn mất mặt, ghé vào Lam Phong Linh bả vai phía trên, xấu hổ đến không dám gặp người, vẫn chưa xong đâu. Này liền nhục chí. Thất bại một lần tính cái gì? Lại đến, làm nàng không nghĩ tới chính là, Vương Tiểu Hoang không chỉ có không có cười nhạo nàng, ngược lại dùng phương thức này khích lệ nàng. Tử Vi tâm lý đúng là thoáng có một chút cảm động, nếu không là hắn là giết đệ đệ mình đại ma đầu, nàng nói không chừng liền thật yêu thích phía trên Vương Tiểu Hoang. Tốt. Lại đến, ba, a a, ba, nga nga nga, sư tỷ, không cần thử, chúng ta không trốn thoát được. Vương Tiểu Hoang đã từng giam lỏng Vân Lệ Một cùng Hắc Hồ Điệp trong phòng ngủ, Huyền Linh tiên tử Diệp Y Linh cùng Huyền Mỹ tiên tử Vũ Thanh Thanh câu được câu không tán gẫu, xem như nguyên anh tiền bối, các nàng tên thật có rất ít người biết rồi, Vương Tiểu Hoang xem như một cái, phía trước Huyền Linh gì đều chiêu, chúng ta đều đã mang thai nữ nhi của hắn, không chạy trốn cũng thế. Thành thành thật thật giúp chồng dạy con a, Vũ Thanh Thanh là cái rất tên dễ nghe, rất sớm trước kia, Huyền Mị cũng là đơn thuần nữ hài, hiện tại, nàng nằm tại trên giường, một bàn tay tùy ý xoa lấy nộn huyệt của mình, ánh mắt mị hoặc đều ức chế không được, hừ. Ghê tởm, ngươi muốn thì nguyện ý ngươi liền gả cho hắn, đợi ta có khí lực, ta thứ nhất thời liền xóa sạch cái này nghiệt chủng, cùng Hắc Hồ Điệp các nàng lúc ấy giống nhau, Huyền Linh cùng Huyền Mị cũng là bị tháo nước linh lực phong ấn kinh mạch. Các nàng hiện tại một tia khí lực đều làm cho không lên, đứng lên đều thực miễn cưỡng. Huyền Linh tiên tử vẫn như cũ không khuất phục không phục tính toán mở cửa phòng, giam giữ hai người bọn họ nguyên anh kỳ mỹ nhân. Vương Tiểu Hoang nhưng là làm đủ chuẩn bị, toàn bộ gian phòng trận pháp đều làm thăng cấp. Các nàng dù như thế nào cũng không có khả năng cầm lấy bất kỳ vật gì cùng tạo thành bất kỳ cái gì phá hư, cũng không có khả năng giống Vân Lệ Một các nàng như vậy chuyển tu công pháp, chỉ có thể nằm tại trên giường chờ đợi Vương Tiểu Hoang trở về lâm hạnh. Két, cửa mở, là Di Mộng Sắc, tay nàng bưng lấy một chút ăn cùng hai chén tinh dịch, Huyền Linh cùng Huyền Mị hiện tại cái bộ dáng này, không ăn uống nhưng là thật đói, đừng bái kéo ta chân, ngươi liền đàng hoàng một chút a tiền bối. Huyền Mị cùng Huyền Linh về sau cũng là chủ nhân tình nô, nhất định phải trở thành một nhà nhân, cho nên Di Mộng Sắc thái độ cũng không phải là thực ác liệt, nàng ôn hòa quan phía trên môn, dùng dâm khí nâng lên dưới chân bái kéo nàng tất chân, bán tàn phế, Huyền Linh tiên tử, đem các nàng phóng tới ghế dựa phía trên ngồi hàng hàng tốt, thượng đẳng hoa đào tô, nếm thử a. Di Mộng Sắc nâng vung tay lên, hai nàng lập tức khôi phục một chút khí lực, không tự chủ được thoải mái rên rỉ một tiếng, nhiều tạ muội muội. Huyền Mị hiển nhiên đã cùng Di Mộng Sắc đánh cốt lắm quan hệ, Huyền Linh tiên tử chỉ là ăn cơm uống tinh dịch, không nói, này tinh dịch trộn lẫn của ta nước tiểu, không như vậy sền sệt dính dính, cũng có thể nhiều cho các ngươi bổ sung hơi nước, lại tinh lại tao, không hổ là cao nhất linh dịch, đáng tiếc ta kinh mạch bị đóng cửa, uống lên đều lãng phí. Huyền Mị nghiêm túc thưởng thức lấy tinh dịch, khóe mắt lại liếc liếc nhìn một cái Huyền Linh, Huyền Linh tiên tử một hơi uống cạn tinh dịch, thừa dịp Di Mộng Sắc cùng Huyền Mị nói chuyện phiếm, đột nhiên bỏ lại trong tay điểm tâm chạy ra cửa. Ai? Huyền Mị không ngoài sở liệu, thở dài, Di Mộng Sắc tắt như trước cười tủm tỉm, cũng không ngăn trở. Một giây về sau, trận pháp khởi động, Huyền Linh bị đặt tại phía trên không thể động đậy, đồng thời lãnh địa cưỡng chế động dục tất cả đều tập trung vào nàng trên người, làm nàng lập tức phun ra đại lượng dâm thủy. Nữ nhi ngoan lại không nghe lời, cài cấp bách, mẹ đến đây. Di Mộng Sắc ăn xong trong tay hoa đào tô, cười dâm đeo lên tam đầu dương vật giả, hai đầu tiểu phân biệt cắm ở nàng huyệt dâm cùng lỗ đít bên trong, một đầu lớn nhất tối thô đỉnh tại trước người của nàng, căn này cự điểu không chỉ có vẻ ngoài, xúc cảm cùng Vương Tiểu Hoang dương vật giống nhau như đúc, còn mang thêm tự động nhiệt độ ổn định, điện lưu kích thích, tinh dịch phun ra bắt chước đợi nhiều loại công năng, là luyện khí đường Phù Tam Nương mới nhất đắc ý tác phẩm. Di Mộng Sắc tại Vương Tiểu Hoang trước mặt là thành thật thịt tiện khí, nhưng đối mặt nữ nhân khác thời điểm, nàng bên trong thân thể ép thuộc tính cũng sẽ bị hoàn toàn kích phát. Vương Tiểu Hoang không ở thời điểm, nàng chính là địch âm hộ nhiều nhất cái kia một cái, nàng thích nhất đem cái khác nữ nhân tưởng tượng thành con gái của mình đến địch. A nha nha nha nha, Diệp Y Linh bị trận pháp lực gắt gao ấn ở trên mặt đất, chỉ có thể mặc cho từ Di Mộng Sắc cưỡi nàng mông quất cắm, tăng thêm cưỡng chế động dục, nàng trực tiếp bị địch thần hồn điên đảo lung tung cao trào. Đương nhiên, Di Mộng Sắc xem như Vương Tiểu Hoang sớm nhất tình nô một trong, tự nhiên cũng học được rất nhiều thói quen, ví dụ như có thể nhiều địch tuyệt không thiếu địch, đây cũng là Huyền Mị thở dài nguyên nhân. Huyền Linh chạy trốn, nàng cũng đồng dạng muốn bị ấn ở trên mặt đất bị mẹ yêu thương. 3. Di Mộng Sắc bàn tay cũng thực lanh lợi, Huyền Linh tiên tử bị một tát này quất dâm thủy bay loạn, khá tốt Huyền Mị lần này quỳ mau, trước tiên úp sấp Di Mộng Sắc phía sau liếm nàng mông mới miễn bị một cái tát. A a a nha nha nha nha nha, mẹ tiện nữ nhi sai rồi. Diệp Y Linh cực độ động dục dưới trạng thái bị địch, đương trường liền cầu xin, Di Mộng Sắc đem nàng chính quá thân đến, hai cái bắp đùi nâng lên, cả người kỵ thượng huyệt của nàng địch, đồng thời hôn lên môi của nàng, cuốn lấy nàng nộn lưỡi lưỡi hôn. Chương 60, hằng ngày dâm loạn, a nga nga nga không được, mẹ, nha nha a a chủ nhân. Ngài trở về, Huyền Mị tiên tử Vũ Thanh Thanh đã đi theo địch, mang căn kia tam đầu dương vật nằm ở Diệp Y Linh phía dưới địch lỗ đít nàng. Di Mộng Sắc tắt đổi một cây song đầu dương vật, ghé vào Diệp Y Linh phía trên địch huyệt của nàng. Lúc này nàng đột nhiên bị quen thuộc dương vật cắm vào mập lỗ đít, dùng tử cung nghĩ cũng biết là chủ nhân trở về, là ta trở về, nữ vương đại nhân. Vương Tiểu Hoang nhìn Di Mộng Sắc đương nữ vương đương như vậy thích, cũng rất phối hợp. Di Mộng Sắc cũng biết chủ nhân không có khả năng kỳ quái chính mình, mà là thật đang phối hợp, hết sức kích động. Tiểu tử ngươi còn biết trở về, bên ngoài lỗ đít không thể so của ta nộn. Ta cô gái này vương đô già đi, nha nha như thế nào đột nhiên như vậy kịch liệt a nga nga nga không được, nữ vương đại nhân, là thần đến chậm, thần cái này dùng đại dương vật địch nát nữ vương đại nhân lỗ đít, nha nha nga nga. Không được ba ba chủ nhân, nga nga nga quá kịch liệt, bị Triều Tư Mộ nghĩ dương vật mạnh như vậy cắm vào, Di Mộng Sắc chỉ cảm thấy chính mình lỗ đít chính xác là muốn bị địch nát rồi, nàng dưới hông Diệp Y Linh cũng giống vậy, bị địch dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, lão công. Cửa mở, Lạc Như Thi mang theo Hoa Gia tỉ muội tiến đến, nàng hôm nay mặc chính là lộ lưng tình thú áo lông thêm ôm mông tất lưới, hai cái vú to bị áo lông lặt, núm vú chỗ có hết sức rõ ràng nhô ra, tăng thêm dưới hông như ẩn như hiện nộn huyệt cùng kéo dâm thủy, nhu thuận quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, sắc khí bạo lều, kêu lão công là Lạc Như Thi đặc quyền, Vương Tiểu Hoang trước mắt chỉ cho phép nàng một người, toàn bộ hậu cung, chân chính có thể để cho Vương Tiểu Hoang yêu khăng khăng một mực. trước mắt cũng chỉ có nàng một người, bảo bối lão bà, a, vợ chồng, Vương Tiểu Hoang cũng không dùng động, một ánh mắt lạc như thi lập tức liền dâng lên hôn nồng nhiệt, cùng con say mê cho nhau mút lấy đối phương đầu lưỡi. Lạc như thi là đang tại Vương Tiểu Hoang mặt sau trở về, nàng tại Huyền Linh Tông xử lý tiếp nhận sự tình, an bài bên ta người tiến hành quản lý sau mới ngự kiếm bay trở về đến, dù sao lớn như vậy một cái tông môn, không có khả năng bắt đi nhân gia lão đại sau đó mặc kệ. Huyền Linh Tông tuy rằng nữ có nam có, nhưng đừng quên, thế giới này nam nữ tỷ lệ nhưng là 1:9, Huyền Linh Tông cũng có đại lượng mỹ nữ chờ đợi Vương Tiểu Hoang thu đâu, đi đem sở hữu 3 cấp trở lên tình nô kêu. Vương Tiểu Hoang tẩm cung bên trong, chuyên môn hầu hạ hắn nữ hầu đều có trên 100 người, gian này cửa phòng ngủ miệng tự nhiên cũng quỳ 2 cái, Vương Tiểu Hoang hướng về cửa ra lệnh một tiếng, một cái nhu thuận nữ hầu lập tức đứng dậy biến mất không thấy gì nữa. Lãnh địa thuấn di, Vương Tiểu Hoang vừa mới tùy tay giao cho năng lực của nàng, tuy rằng tình nô sử dụng có 30 giây CD, nhưng là có thể thật to tăng nhanh nàng kêu nhân tốc độ, dù sao không riêng Huyền Nguyệt Tông có 3 cấp trở lên tình nô, Huyền Nguyệt Thành cũng có. Đương nhiên, Gấm Tú Sơn Trang cùng Ngu Quốc Hoàng Cung hai cái này lãnh địa quá xa, cam chịu bài trừ bên ngoài. Chủ nhân lần này là cái gì chủ đề? Dâm loạn triệu khai đại hội là bình thường có sự tình, Vương Tiểu Hoang triệu tập một phòng cực phẩm nữ thần sau đó tùy ý điệp các nàng cũng có khả năng cho nhau bú liếm hoặc là dùng dương vật giả điệp ngoạn, không có gì lớn việc ngày bên trong. Vương Tiểu Hoang cách mỗi vài ngày liền muốn cho đòi mở một lần, Lạc Như Thi đều thói quen rồi, bất quá mời dự họp khi tất điệp nàng. Không mời dự họp cũng ngày ngày điệp nàng, nàng ngược lại không có gì quá mức mong chờ, chân giao dâm ba. Gặp các ngươi những cái này lẳng lơ có thể mang cho ta đến cái dạng gì kinh ngạc vui mừng, 3 cấp trở lên tình nô mỗi một cái đều là cao nhất mỹ nữ, đặt ở Vương Tiểu Hoang kiếp trước Lam Tinh có thể hồng biến toàn cầu nữ minh tinh cấp bậc, thế giới này tuy rằng mỹ nữ chất lượng tổng số lượng đều so kiếp trước cao không ít, nhưng 3 cấp tình nô như trước không nhiều lắm, chớ nói chi là nhị cấp cùng cấp 1 rồi. Trước mắt nhị cấp tình nô không đến 30, cấp 1 càng là nhất bàn tay sổ. Huyền Linh Lam Phong Linh các nàng còn không có nô lệ hóa, hệ thống bình định tình nô điểm số cũng không chỉ là xem mặt cùng dáng người, còn có da dẻ, vú sữa, mông, âm hộ, lỗ đít, miệng đợi một đống tiêu chuẩn, chân đẹp cùng chân ngọc tự nhiên cũng là trong này chi nhị, 3 cấp trở lên tình nô các đều có một đôi cực phẩm chân nhỏ, hơn nửa mỹ thuộc phụ, ngự tỷ, thiếu nữ, loli nhiều mặt. Phối hợp thế giới này cao chất lượng tất chân, mỗi lần cũng có thể làm cho Vương Tiểu Hoang thích bạo. Ai? Hệ thống, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, tình nô giống như không có thiên khoa, trưởng càng xinh đẹp cái khác bộ vị điểm số cũng liền càng cao, đây là xảy ra chuyện gì? Là ngươi sửa đổi thế giới sao? Nghĩ đến hệ thống chấm điểm cùng tất chân chân ngọc, Vương Tiểu Hoang đột nhiên ý thức được một vấn đề, cực phẩm mỹ nữ nhóm toàn bộ đều là bạch hổ nộn huyệt lung linh chân ngọc. Không có một cái có ngắn bản, đinh, hệ thống tạm thời chưa có pháp tuần tra tin tức tương quan, đáng tiếc, hệ thống không thể làm ra trả lời, làm Vương Tiểu Hoang có chút thất vọng. Đệ thập nhất giới tất chân chân ngọc trận thi đấu dương vật chén chính thức bắt đầu, để cho chúng ta hoan nghênh a vị này giám khảo thỉnh không đủ tháo vát gian người chủ trì, nha nha nga nga, Vương Tiểu Hoang mời dự họp quá vô số lần tất chân chủ đề dâm bột, nhưng tất chân chân ngọc trận thi đấu chỉ tổ chức quá 10 lần. Bởi vậy lần này là đệ thập nhất giới, Lạc Như Thi tuy rằng cũng là dự thi tuyển thủ, nhưng nàng đổi tất chân cùng giày cũng liền chỉ cần một chớp mắt, cho nên cũng kiêm chức người chủ trì, do vì tất chân chủ đề, cho nên nàng không dự thi phía trước là trần truồng chân, mặc một kiện hào phóng thanh lịch tơ vàng lễ phục dạ hội. Trận thi đấu nơi sân chính là gian này chừng có mấy trăm thước vuông siêu gian phòng ngủ lớn, vũ đài chính là trong phòng ngủ tâm hình hiện đại phong cách giường lớn, đám tuyển thủ đã đến tề chờ ở cửa phòng mành bên ngoài. Trong gian phòng lúc này trừ bỏ Vương Tiểu Hoang chỉ có trọng tài Vương Tiểu Hoang cùng vài cái nữ hầu. Lạc Như Thi xoay mông bò lên giường thời điểm quá mê người, dẫn đến Vương Tiểu Hoang nhịn không được trực tiếp cưỡng gian trọng tài phì nhiêu mông. Cũng may Vương Tiểu Hoang biết phía sau có càng nhiều mỹ nhân, cũng không có địch quá lâu, trận đấu chậm trễ hơn 10 phút liền chính thức bắt đầu. Theo Loli Tổ bắt đầu đi, vâng. Lão công đại nhân. Loli Tổ đệ nhất vị tuyển thủ, Tây Môn Lộ. Nàng tuyển dụng chính là thuần trắng tất vải hòa thanh thuần đồng phục học sinh, tăng thêm một đôi đáng yêu hồng nhạt tiểu giày da.